Siêu thần yêu nghiệt 65-644. Chương 642 dự đoán tinh giai, không nghĩ tới có thể nhìn thấy thành chủ đại nhân một tên thiếu niên đứng tại trong đội ngũ, nhỏ giọng nói: Húc Hiên, ta thật khẩn trương a. Ta cũng thế. Gọi Húc Hiên thanh âm thiếu niên có chút run rẩy. Bọn họ từ nhỏ nghe Vân Phi Dương cố sự lớn lên, tiến vào học phủ tu luyện cũng là bởi vì hắn. Chư vị. Nhưng vào lúc này, Vân Phi Dương nói chuyện, nguyên bản khe khẽ bàn luận các học sinh nhao nhao cấm ngôn. Từ hôm nay trở đi, Vân Phi Dương nói tới, các ngươi thân phận không còn là học sinh, cũng không còn là quân nhân, mà chính là chính thức trở thành thiết cốt thành vào ở võ giả. Lời vừa nói ra, trừ đã thu hoạch được chính thức vào ở tư cách võ giả bên ngoài, những học sinh kia cùng quân nhân tập thể ngây người. Không có không nghe lầm chứ, Vân thành chủ để cho mình trở thành thiết cốt thành vào ở võ giả, mọi người hô hấp dồn dập. Tiếp theo hưng phấn hận không thể tại chỗ giống to. Bao nhiêu người vót nhọn đầu, muốn chen vào thiết cốt thành, trở thành vào ở võ giả một viên. Nhưng kết quả cuối cùng, chính là bị quả quyết cự tuyệt. Bên trong chuyện này, không thiếu vũ vương cấp cường giả tại vạn thế đại lục lưu truyền một câu nói như vậy. Trên đời khó khăn nhất, không ai qua được trở thành thiết cốt thành vào ở võ giả. Nói đi thì nói lại, vì cái gì rất nhiều võ giả đều hy vọng tiến vào thiết cốt thành, trở thành một tên vào ở võ giả, nguyên nhân rất đơn giản. Trở thành thiết cốt thành vào ở võ giả, bất luận đan dược trang bị, những thứ này thường quy võ đạo tư nguyên có thể miễn phí được hưởng. Còn một đầu, liền có thể khiến người ta điên cuồng. Cái kia chính là, có thể tùy ý ra vào tổ linh trọng lực trận sớm tại thật lâu. Tương cần thì hướng Vân Phi Dương đề nghị. Chỉ dựa vào vũ sư đan đến làm giàu, thực tại quá duy nhất. Không bằng đem tổ linh trọng lực trận đối ngoại mở ra, thu phí vận doanh. Kết quả là, nắm giữ linh niệm bài mới có thể tiến nhập trong trận pháp hình thức xuất hiện. Võ giả muốn tiến vào, nhất định phải trả tiền. Một vạn lượng cũng chỉ có thể tu luyện một ngày mới đầu. Mọi người khịt mũi coi thường, nghĩ thầm, Vân Phi Dương tên kia có phải hay không muốn tiền muốn điên. Tiến vào một cái trận pháp tu luyện vẫn phải hoa một vạn lượng. Nhưng mà làm có người chi tiền đi vào về sau, cũng liên tục tu luyện cách 5-3 ngày, thực lực đề cao vô cùng rõ rệt. Mọi người mới hiểu được, một vạn lượng mua một ngày nhanh chóng tu luyện, giá trị cứ như vậy. Rất nhiều võ giả chen chúc mà đến, mỗi ngày cố định 100 cái danh ngạch, toàn bộ bán khoảng không. Nói cách khác, tụ linh trọng lực trận mỗi ngày đều khả năng thiết cốt thành mang đến 1 triệu lợi nhuận về sau, tương cần lại lần lượt nâng giá. Bây giờ tiến vào tổ linh trọng lực trận thì phải cần thanh toán 5 vạn lượng. Nhưng cũng là sớm thì bán hư danh ngạch, có thể nói tổ linh trọng lực trận là từ vũ sư đan về sau thiết cốt thành một cách khác nhãn hiệu. Trở thành vào ở võ giả có thể miễn phí không số lần tại trận pháp tu luyện, quả thực là lớn lao dụ hoạt. Hết lần này tới lần khác, trở thành thiết cốt thành vào ở võ giả, độ khó khăn lại cực lớn. Cho đến ngày nay, vào ở số lượng không cao hơn 3.000. Mà lại, cũng đều là người Đông Lăng quận sĩ quận quốc khác võ giả. Muốn trở thành thiết cốt thành vào ở võ giả, đơn giản cũng là hy vọng có thể được hưởng càng nhanh tu luyện võ đạo tư nguyên. Nhưng là, đứng tại bên trong giáo trường cách này 7.000 tên học sinh cùng binh lính, lại không cách này cho rằng. Dưới cái nhìn của bọn họ, trở thành thiết cốt thành vào ở võ giả mang ý nghĩa vinh dự, hơn nữa còn là thành chủ đại nhân tự mình phê chuẩn, nằm mơ sao? Rất nhiều người cảm thấy không chân thực. Nhưng vào lúc này, Vân Phi Dương nói: buông lỏng tâm thần, tiếp xuống một đoạn thời gian ta sẽ đối với các ngươi tiến hành đặc huấn. Soát, ở hiện trường 10.000 tên võ giả toàn bộ hư không tiêu thất, tiến vào Phi Dương đại lục. Thiết cốt thành muốn trở thành thập nhị tinh thành trì, thấp nhất cũng phải có 10.000 tên đăng ký có trong hồ sơ võ giả. Đồng thời, Mỗi cá nhân tu vi đều phải đạt tới võ tông đỉnh phong. Vân Phi Dương hướng Bảo Lệ hứa hẹn một tháng giải quyết. Cho nên thời gian cấp bách, khi tiến vào Phi Dương đại lục về sau, liền bắt đầu an trí bọn họ tu luyện. Đầu tiên, 3.000 tên đạt tới võ tông cấp võ giả phân vì một cái khu vực, bố trí tụ linh phòng ngự trận, để bọn hắn tiếp tục tu luyện. Sau đó, ở trường tu luyện cái kia 2.000 tên học sinh cũng bị phân chia khác một cái khu vực, bắt đầu tiến hành tu luyện. Sau cùng đem 5.000 khỏa vũ sư đan cấp cho 5.000 tên tuyển chọn tỉ mỉ trong tay binh lính, để bọn hắn tập thể đột phá. Vù vù hô hô hô, trong vòng nửa canh giờ, Phi Dương đại lục bên trong không ngừng có võ giả theo nguyên bản cảnh giới trực tiếp tiêu thăng đến vũ sư đỉnh phong. 5.000 người tập thể đột phá, bực này tràng diện nếu như bị ngoại nhân nhìn thấy, nhất định có thể làm bao người ngoác mồm đến mang tai. Thời gian vội vàng trôi qua. Một tháng sau, tại Vân Phi Dương giám sát cùng bàng bạc linh khí hạ, 3.000 tên võ tông toàn bộ đột phá đến võ tông đỉnh phong, thậm chí có mấy chục tên thiên tư bất phàm, càng là đạt tới vũ vương cấp, cao hơn vạn thế đại lục trọn vẹn mười mấy lần linh khí, lại có trọng lực trận. Bọn họ đột phá quả thực không nên quá nhẹ nhõm. Mặt khác 7.000 người trong vòng một tháng tu luyện hạ cũng trên cơ bản đều đạt tới võ tông cấp, cũng tiếp tục hướng cảnh giới cao hơn trùng kích. Sau 3 tháng, cũng chính là ngoại giới một tháng, Vân Phi Dương mang vào cách này 10.000 tên võ giả, toàn bộ đánh tới võ tông đỉnh phong. Thậm chí, có 1.000 người đột phá đến vũ vương, cách này mẹ nó, thực tại quá kinh khủng. Phải biết, đặt ở mấy năm trước, toàn bộ Đông Lăng quận, cũng chỉ có Lâm Nhược Hiên một tên vũ vương. Hiện tại, trực tiếp nắm giữ 1.000. Đều nhanh thành rau cải trắng không có cách nào. Nắm giữ vũ sư đan, nắm giữ so đại lục hơn 10 lần linh khí cùng trọng lực trận pháp, chính là như vậy nhẹ nhõm, chính là như vậy gió tao thiết cốt thành. Chấp pháp tháp cùng võ đạo hiệp hội hai cái cơ cấu, sớm tại nửa tháng trước thì phái người chạy tới. Nguyên nhân là Vân Phi Dương xin thành trì tinh giai nhận định, nhưng là đi vào vài ngày, Thủy Trung không có gặp Vân Phi Dương. Cái này không chỉ có để đến đây đánh giá tinh giai đánh giá viên môn có chút im lặng. Không có cách nào, chấp pháp tháp chủ và hội trưởng cũng không dám trêu chọc ra hỏa. Bọn họ mặc dù có lời oán giận cũng chỉ có thể nhẫn nhịn lấy. Đồng thời, trong lúc rảnh rỗi bắt đầu suy đoán thiết cốt thành lần đầu tinh giai đánh giá hội là cấp bậc gì. Lần này đánh giá chung số người quy định, Trương Thanh Mạt nói. Vân Phi Dương cái này nhân tài mới nổi rất không tệ. Đông Lăng quận cũng quật khởi nhiều năm. Ta xem ra, lần này thiết cốt thành bình tinh giai, chí ít tại lục tinh. Lục tinh rất nhiều đánh giá viên kinh ngạc. Bọn họ dám định qua rất nhiều không có tinh giai thành trì. Lần đầu đánh giá, thường thường đều là tam tinh. Dù là năm đó Tổ Long Thành cũng mới ngũ tinh, Trương lão vậy mà trực tiếp cho ra lục tinh. Nếu là thật, tuyệt đối sáng tạo vạn thế đại lục kỷ lục. Mới một tên khác đánh giá viên, Lý Kỳ Phong nói, theo ta được biết, thiết cốt thành vào ở võ giả, chỉ có người Đông Lăng quận sĩ mới có thể xin. Vân Phi Dương tuy nhiên xuất sắc, nhưng Đông Lăng quận nội tình quá nhỏ bé, tinh giai tối cao cũng liền ngũ tinh. Cái này đánh giá, theo mọi người coi như bình thường. Có thể có cái này tính ra, là bởi vì tổ linh trọng lực trận tồn tại duyên cớ. Nếu không, tối đa cũng thì cho tứ tinh. Ha ha ha. Nhưng vào lúc này, Vân Phi Dương từ bên ngoài đi vào phòng tiếp khách. Hắn hướng về mọi người chắp tay nói. Chư vị, không có ý tứ, để cho các ngươi đợi lâu. Trương Thanh Mạt bọn người nhao nhao chắp tay đáp lễ. Vân Phi Dương làm mời tư thế, nói: "Chư vị, mời theo ta tiến về giáo trường, nghiệm chứng thiết cốt thành 10.000 tên vào ở võ giả." Sau đó, một đám người tiến về quân doanh. Bất quá, coi bọn hắn vừa mới ra trận, Nhìn thấy 10.000 tên võ giả chỉnh tề mà đứng, quanh thân bộc phát ra mạnh đại võ đạo khí thế. Từng cách ngây người tại chỗ. Siêu thần yêu nghiệt 65-645. Chương 643 thiết cốt thành. 12 tinh lấy Trương Thanh Mạt cầm đầu đánh giá viên khi tiến vào giáo trường về sau. Từng người trợn to hai mắt. Cái này không phải đâu, nhìn lấy những khí thế như hồng đó võ giả. Lịch duyệt phong phú đánh giá viên môn nửa ngày sưởng sốt không có lấy lại tinh thần. Phải biết, trở thành một tên đánh giá viên, tu vi có thể không cao, nhưng là nhãn lực cùng cảm giác mạnh hơn. Dù sao cần phán định võ giả cảnh giới. Cái này vạn tên võ giả, vẹn vẹn đứng tại hàng trước nhất cái kia ngàn tên, bạo phát khí tức, chí ít cũng phải là vũ vương cấp. Đằng sau những cái kia, tất cả đều là thuần một sắc võ tông, thậm chí có khả năng tất cả đều là võ tông đỉnh phong. Vân thành chủ, Trương Thanh há hốc mồm, khó có thể tin nói, cái này, đây đều là quý thành vào ở võ giả hắn hy vọng dường nào, đây không phải thật. Bởi vì 10.000 tên võ giả nếu như đánh giá xuống tới, tuyệt đối sẽ đạt tới một cách để hậu nhân theo không kịp khủng bố tinh giai. Tuyệt đối tại vạn thế đại lục gây nên động đất cấp oanh động không tệ. Vân Phi Dương cười nói. Tê Trương Thanh Mạt bọn người nhao nhao hít một hơi lãnh khí. Mặc dù thân kinh bách chiến, cũng có chút không chịu nổi, muốn ngã quỵ. Người tới. Vân Phi Dương vỗ vỗ tay. Mấy cái tên lính đi tới, trong tay bọn họ bưng lấy thật dày văn kiện. Chư vị, Vân Phi Dương nói, những thứ này chính là ta thiết cốt thành 10.000 tên vào ở võ giả đăng ký mỏng. Bên trong ký càng ghi lại bọn họ xuất thân. Đánh giá thành trì tinh giai có một bộ rất rườm rà trình tự phải đi. Đầu tiên, đánh giá viên muốn xác định vào ở võ giả thân phận, bảo đảm không phải thuê cường giả đến cố ý soát tinh giai. Lần chính là đối cảnh giới tiến hành nghiệm chứng, đến xác định bọn họ tu vi phải chăng bình thường ổn định, mà không phải phục dụng đan dược cố ý khích phát. Trương Thanh Mạt bọn người đè ép cái kia phần chấn kinh, bắt đầu đối với võ giả cùng bọn họ thân phận tiến hành nghiệm chứng. Một cách không có vấn đề, 10 cách không có vấn đề, 1.000 cách cũng không thành vấn đề. Theo Trương Thanh Mạt bọn người từng cách nghiệm chứng xuống tới, loại kia chấn kinh cũng càng lúc càng nồng nặc. Đọc qua đăng ký mỏng tay cũng bắt đầu run rẩy. Càng cái kia gọi Lý Kỳ Phong, cái trán hiện ra mồ hôi. Mỗi nghiệm chứng một tên võ giả về sau, đều sẽ không tự chủ được nuốt một miếng nước bọt. Thử hỏi, tra một cái, một cách không có vấn đề, cảnh giới cũng tất cả đều là võ tông đỉnh phong trở lên. Cách này muốn toàn bộ nghiệm chứng hoàn tất, thiết cốt thành tinh giai. Quả thực, mọi người không dám nghĩ tới. Lục Tinh Trương Thanh Mạt ngầm cười khổ. Chính mình đi qua nhiều mặt cân nhắc, mới cho ra một cách tự nhận rất không tệ suy đoán. Không nghĩ tới, kém đến 108 vạn dặm Lý Kỳ Phong cũng nhanh sụp đổ. Hắn đoán là ngũ tinh, mà khi từng bước một nghiệm chứng đi xuống, loại kia 333 đánh mặt tiết tấu, một khắc đều không ngừng qua. Loại này tàn khốc đập nện, đều nhanh thương tới đến linh hồn cuối cùng. Trải qua 2 canh giờ, hơn 20 tên đánh giá viên đem 10.000 tên võ giả toàn bộ nghiệm chứng hoàn tất. Nghiệm xong một tên sau cùng võ giả cùng thân phận, xác định không có vấn đề về sau, làm mấy chục năm đánh giá viên môn tập thể xử tại nguyên chỗ. Thật lâu không nói. Thế nào? Vân Phi Dương dò hỏi, có kết quả sao? Bọn họ không có lên tiếng âm thanh. Xác thực nói, làm nghiệm chứng xong về sau, làm trong lòng bọn họ có tinh giai đánh giá về sau, tâm thần triệt để sụp đổ, đều không có nghe được có người nói chuyện. Uy Vân Phi Dương hộ, có không có kết quả? Thanh âm bên trong ẩn chứa một cỗ lực lượng, trực tiếp rót vào màng nhĩ mọi người bên trong, làm nhao nhao lấy lại tinh thần. Cái này, Trương Thanh Mạt nhìn hắn đánh giá viên biểu hiện trên mặt rất đặc sắc. Vân Phi Dương nhất thời sụp đổ nói, các ngươi đến cùng có không có kết quả? Có liền mau nói, Đừng chậm trễ bản thành chủ thời gian, Trương Thanh Mạc lắp bắp nói. Vân. Vân thành chủ, đi qua chúng ta khảo sát, thiết cốt thành tinh giai vì. Nói đến đây, hắn ngừng dừng một cái. Sau cùng dùng gần như thanh âm khàn khàn nói ra. 12 tinh quen thuộc tại lần đầu nghiệm chứng cách nào đó thành trì. Sẽ nói ra tam tứ tinh, Trương Thanh Mạc. Nói thẳng ra 12 tinh. Nội tâm đúng vậy độ lộn xộn. Thật mẹ. Hắn dọa người a, làm nghề này. Nằm mơ đều không nghĩ tới. Lại ở một cách lần đầu nghiệm chứng trong thành trì. Nói thẳng ra đầy tinh giai a. Vân Phi Dương ứng một tiếng. Lời vừa nói ra, Trương Thanh Mạc bọn người trực tiếp mới ngã xuống đất. Đại ca 12 tinh A đây chính là tinh giai đẳng cấp bên trong tối cao tồn tại. Vẫn là tại lần đầu chứng nhận. Thì đạt tới. Chúng ta rung động đều chân đứng không vững. Ngươi lại biểu hiện bình tĩnh như vậy, Vân Phi Dương cười nói. Có cái gì chứng minh có. Trương Thanh Mạc theo trong không gian giới chỉ lấy ra một khối từ đặc thù chất liệu chế tạo lệnh bài. Sau đó giơ tay lên. Chầm chầm khắc lên thiết cốt thành 12 tinh 6 cái chữ. Nói thật. Tại khắc chữ thời điểm. Tay hắn đều đang run rẩy. Dù sao. Có thành trì tinh giai đến nay. Tinh giai bài bên trên khắc ra 12 tinh cái chữ này đếm. Vẹn vẹn chỉ xuất hiện qua một lần mà lại. Đó còn là theo 11 ngôi sao đổi thành 12 tinh. Bây giờ. Chính mình trực tiếp theo trống trơn tinh giai bài bên trên. Trực tiếp chưa từng khắc ra 12 tinh. Đây tuyệt đối là từ trước tới nay để nhất nhân. Tuyệt đối là một loại chớ đại vinh dự, khắc xong về sau. Trương Thanh Mạc đem một vòng linh niệm dung nhập bên trong. Giao cho Lý Kỳ Phong. Từ hắn tiến hành linh niệm chứng nhận. Tinh giai bài bên trong có một cái tiểu hình trận pháp. Ngũ đại đánh giá viên hội theo thứ tự chứng nhận. Từ đó kích phát trận pháp vận chuyển. Đem tin tức truyền đến chấp pháp tháp cùng võ đạo hiệp hội. Chấp pháp tháp tầng cao nhất. Một tên chấp pháp trưởng lão vội vã chạy tới, thở gấp nói tháp. Tháp chủ. Thiết cốt thành tinh giai tin tức đã truyền tới U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Chấp pháp tháp nhiều hứng thú nói. Ngôi sao gì giai tên kia thành trì. Hẳn là sẽ rất không tệ. Ngay tại hắn đang cân nhắc, chấp pháp trưởng lão nuốt nước miếng một cái, nói, 12 tinh. Phù phù. Chấp pháp tháp chủ trực tiếp theo trên chỗ ngồi suy xuống tới. Hắn chật vật đứng lên. Trong ánh mắt lóe ra khó có thể tin nói. Ngươi lặp lại lần nữa 12 tinh, soát, chấp pháp tháp chủ biến mất. Xuất hiện lần nữa, đã đi tới tinh giai thất. Khi hắn nhìn thấy lập trong phòng tinh giai trên bảng. Nguyên bản trống chỗ vị trí. Rõ ràng viết thiết cốt thành 12 tinh một khắc này. Chấp pháp tháp chủ được. Theo 5 tên đánh giá viên nhận định. Kích phát tinh giai bài trận pháp. Tồn tại ở võ đạo hiệp hội tinh giai trên bảng. Cũng xuất hiện thiết cốt thành 12 tinh tên. Đương nhiên. Phó hội trưởng quan Thanh Thành biểu hiện trên mặt cũng là dị thường đặc sắc. Thậm chí. Dùng sức xoa xoa con mắt. Xác định không nhìn lầm. Lúc này mới sụp đổ nói. Đây là muốn nghịch thiên a. Bình thường đạt tới lục tinh thành trì. Tại phồn hoa nhất khu vực. Đều sẽ dựng thẳng một cái nạm vàng sắc thẻ bài. Phía trên bố trí trận pháp. Đã từng dùng để liệt kê quán quân bảng trăm vị thiên tài. Bất quá. Thiên tài thi đấu sau khi kết thúc trận pháp thì ngừng vận chuyển. Ngày hôm nay. Yên lặng thật lâu, kim sắc thẻ bài lần nữa lấp lói lưu quang, hiển nhiên là trận pháp có thể kích phát. A, trận pháp làm sao mở đi, ngang qua rất nhiều võ giả nhao nhao ngừng chân, ánh mắt khóa chặt tại trên bảng hiệu. Kim sắc công kỳ bài luôn luôn từ chấp pháp tháp cùng võ đạo hiệp khống chế. Đột nhiên rất là kỳ lạ khởi động. Chẳng lẽ phát sinh đại sự gì rất nhanh. Lưu quang dừng lại lắc lư, hình thành màn sáng. Phía trên dần dần hiện ra 6 cái chữ. Cái này 6 cái chữ xuất hiện. Thu vào võ giả trong tầm mắt. Triệt để gây nên siêu cấp động đất. Thậm chí làm cho cả vạn thế đại lục đều bảo tẩu, bởi vì. Cái kia 6 cái chữ là thiết cốt thành 12 tinh siêu thần yêu nghiệt 65-646. Chương 644 bảo lịa khúc mắc thiết cốt thành. cái này lần thứ nhất bình tinh cấp thành trì. Tại trải qua hơn 20 tên chuyên nghiệp đánh giá viên đánh giá hạ. Vậy mà trực tiếp cho ra 12 tinh vạn thế đại lục triệt để nổ. Phải biết, từ xưa đến nay, còn không có bất kỳ cái gì thành trì có thể tại lần thứ nhất đánh giá liền trực tiếp đầy ngôi sao, thật đáng sợ. Quá bất khả tư nghị, nếu như không phải nổi thành công kỳ bài bên trên chữ viết nhầm, chữ màu đen viết rõ ràng, bọn họ tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Vài ngày sau, có quan hệ thiết cốt thành đánh giá chi tiết cũng bắt đầu ở đại lục truyền bá, rất nhiều người bắt đầu nhiệt nghị lên. Không phải đâu, 1000 tên vũ vương rất nhiều võ giả sụp đổ. Số lượng này tuyệt đối có thể theo kịp mố cái khu vực tất cả quận quốc tổng cộng mà lại. Cùng là 12 tinh tổ long thành, vũ vương số lượng chỉ sợ cũng mới mười mấy cái. Có người khóe miệng co giật nói, phụ trách đánh giá viên môn lúc ấy khẳng định tập thể ngây người a. Có thể, một tên võ giả nói, 1000 tên vũ vương, 9000 tên võ tông đỉnh phong, hình thành khí thế đến khủng bố đến mức nào. Mẹ, có người nói, cái này Vân Phi Dương chỉ cần về đến vạn thế đại lục, trung quy cho chúng ta mang đến khó có thể tưởng tượng rung động a. Thật đúng là, theo thí luyện mảnh đất an toàn trở về, mang đến cường đại ma linh, đi một chuyến Nam Cương thuận tay diệt khống thi giáo. Bây giờ theo tinh thần đại lục trở về không có 2 tháng, thiết cốt thành lại bị định là thập nhị tinh thành trì. Những chuyện này đều cho bọn hắn mang đến to lớn rung động, trái tim sao có thể chịu đựng được. Không có việc gì, chậm rãi hồi quen thuộc. Thiết cốt thành bị đánh giá vì 12 tinh, cược chắc chắn lúc vạn thế đại lục tung bay một đoạn thời gian, cũng cho rất nhiều võ giả tốt hơn sau khi ăn xong đề tài nói chuyện. Đương nhiên, muốn nói lớn nhất sụp đổ vẫn phải là rất nhiều gia tộc và thế lực. Bọn họ khi biết tin tức về sau, trước tiên tổ chức hội nghị, cũng căn dặn dòng chính, tuyệt đối không nên gây Vân Phi Dương, cũng không nên trêu chọc Đông Lăng quận võ giả. Có thể nói, thiết cốt thành được đánh giá 12 tinh, Đông Lăng quận tại rất nhiều gia tộc phân lượng kịch liệt đề bạt, đã có thể cùng tổ long thành bằng nhau, thậm chí siêu việt. Đây cũng là vì sao Vân Phi Dương chế tạo thành trì nguyên nhân. Một người mạnh, chỉ là một người, chế tạo ra không kém gì tổ long thành thập nhị tinh thành trì, chẳng khác nào có thế lực cường đại, liền sẽ chân chính trên ý nghĩa để cho người khác kiêng kỵ. Muốn đánh nhau phải không 1000 tên vũ vương, 9000 tên võ tông đỉnh phong, đến, lão tử nhiều người tươi sống nghiền nát ngươi Đông Lăng quận bên trong. Thiết cốt thành bị đánh giá vì 12 tinh về sau, có thể nói là nâng quận vui mừng. Vô luận võ giả vẫn là bách tính bình dân, cảm giác tự hào tự nhiên sinh ra từ nay về sau. Coi bọn hắn tiến về một ít quận quốc, lấy ra thân phận cũng sẽ khiến cho bên ngoài quận người không ngừng hâm mộ. Dù sao, tại người ta quận quốc bên trong, có một tòa không kém gì tổ long thành thập nhị tinh thành trì Đông Đông Lăng học phủ phân giáo. Vân Phi Dương theo tại quý thủy đường trên chỗ ngồi, hai chân khoác lên họp bàn, cười nói, bảo lão sư, ta nói được thì làm được, ngươi cũng nên thực hiện lời hứa a, bộ dạng này rất cần ăn đòn. Bất quá, đứng trên bục giảng bảo lị lại không có sử dụng bạo lực, bởi vì nàng chính nhìn lấy đặt lên bàn tinh giai bài. Tuy nhiên đã sớm biết thiết cốt thành bị đánh giá vì 12 tinh, nhưng nhìn thấy đại biểu tinh giai huyền uy lệnh bài, vẫn là bị rung động thật sâu. Những năm gần đây, Vân Phi Dương biểu hiện rất xuất sắc, vượt xa bảo lị tưởng tượng. Ở trong lòng nhận định, tên này có thể chế tạo ra thập nhị tinh thành trì. Nhưng là, 1 tháng ngắn ngủi hơn 30 ngày hắn thì bồi dưỡng được 1000 tên vũ vương, 9000 tên võ tông đỉnh phong. Cái này thực sự thật đáng sợ. Ui ui, Vân Phi Dương nói, ngươi ngược lại là nói chuyện nha. Bảo lị lấy lại tinh thần, tướng tinh giai bài ném cho hắn. Vũ mị cười nói, tiểu tử, ngươi vị hôn thê còn không tìm được, ta gả cho ngươi, ngươi dám cưới sao? Vân Phi Dương cười nói, nói như vậy, Ngươi đồng ý gả cho ta. Bảo Lệ nụ cười thu hồi. Nàng trong ánh mắt hiện ra một tia giãy giụa. Nói. Vân Phi Dương. Ngươi bây giờ là thập nhị tinh thành trì thành chủ. Thân phận cao quý. Ta gả cho ngươi. Sẽ chỉ mang đến phiền toái cho ngươi. Phiền phức. Vân Phi Dương nói. Là chỉ thầy trò yêu nhau. Bảo Lệ trầm mặc. Tại vạn thế đại lục. Có luân lý cương thường. Tuy nhiên. Thầy trò yêu nhau thường có xuất hiện. Cũng không có rõ ràng lệnh cấm. Nhưng dù sao không được công nhận. 3. Vân Phi Dương đem chân buông ra. Hắn giơ lên cái bàn. Nhẹ nhàng dùng lực bóp. Hóa thành bột phấn. Mục quang lãnh lệ nói. Ai dám loạn tước đầu lưới. Ta sẽ để hắn vĩnh viễn im miệng. Một cỗ sát khí bao phủ Quý Thủy Đường. Bất kỳ nghi ngờ nào người. Lớn nhất tốt phương pháp giải quyết cũng là quyền đầu. Vỡ nát hết thảy. Bảo Lệ ngạc nhiên nhìn lấy hắn. Một khắc này, Vân Phi Dương bên trong thân thể bộc phát ra sát khí cùng cường thế để cho nàng vì đó động dung. Có điều oanh đột nhiên. Vân Phi Dương hoa lệ bay ra ngoài. Thua ở Quý Thủy Đường bên ngoài trên mặt đất bên trên. Hai mắt bốc lên kim quang. Vân Phi Dương Bảo Lệ phẫn nộ đi tới. Bắt đầu tiến hành thi bảo. Cũng nói. Hủy hoại học phủ học tập thiết bị. Phạt 1 vạn lượng. Ta Vân Phi Dương bị đánh miệng sùi bọt mép. Nói. Ta cho 10 vạn lượng quả nhiên. Vân Phi Dương lại trâu. Đối mặt Bảo Lệ loại kia khó mà giải thích khủng bố bạo lực thừa số. Cũng chỉ có bị ngược phần. Bảo Lệ. Lần nữa ngồi tại học sinh cách bàn bên trên. Vân Phi Dương chằm chằm đỉnh lấy mặt mũi tràn đầy bao lớn. Bình tĩnh nói. Từ giờ trở đi, ngươi phải tùy thời làm tốt gả chuẩn bị cho ta. Bảo Lệ âm thầm buông lỏng một hơi. Xem ra, như chính mình nói, không có tìm được Lâm Chỉ Khê trước. Tên này hẳn là sẽ không bức bách chính mình gả cho hắn. Ta đi. Vân Phi Dương đứng lên. Tới nơi này chỉ là để Bảo Lệ hiểu rõ, đã từng mình nói qua lời nói thực hiện. Nhìn lấy dần dần biến mất bóng lưng. Bảo Lệ đắng chát cười một tiếng. Đã từng một câu nói đùa. Không nghĩ tới sẽ trở thành thật. Chính mình. Lại làm như thế nào lựa chọn. Lịa lịa. Đột nhiên có âm thanh truyền đến. Bảo Lệ quay người nhìn lại. Liền thấy phụ thân đứng tại cửa ra vào. Bảo Tụng Nhân cười nói. Không muốn nhân vì người khác cách nhìn. Đi tận lực giấu riêng chính mình bản tâm. Dạng này. Sẽ chỉ làm ngươi càng thổ thương. Huống hồ, làm ngươi học sinh thực lực siêu việt ngươi, thầy trò loại quan hệ này thực đã thùng giống kêu to. Bảo Lệ khẽ giật mình. Bỗng nhiên, nàng cười nói, ta hiểu rõ. U-V-Q-Q-M. Bảo Tụng Nhân nói. Tiểu tử kia bóp nát một cái họp bàn. Liền để hắn bồi 1 triệu đi. Dù sao ta người con rể tương lai này cũng không thiếu tiền. Phụ thân Bảo Lệ đỏ mặt nói, ngài loạn nói cái gì về đến phủ thành chủ sau. Vân Phi Dương đem ra Cát Cẩm cùng Tương Cần gọi tới. An bài các nàng 1 cái quản lý chính vụ. 1 cái quản lý quân vụ. Đợi hết thảy làm xong sau. Hắn liền tính toán mang theo La Mục bọn người tiến vào Phi Dương Đại Lục. Bắt đầu tu luyện. Vì đột phá Vũ Thánh làm chuẩn bị. Bất quá. Vừa mới chuẩn bị đi vào. Binh lính đến báo. Thành chủ. Long gia thiếu chủ Long Chấn Vũ. Mạc gia Mạc Văn Hiên. Cùng Độc Cô Cần trước tới bái phòng. Vân Phi Dương nói. Mời bọn họ tiến đến. Long Chấn Vũ 3 người đi tới. Mạc Văn Hiên đầu tiên mở miệng nói. Vân thành chủ. 4 năm sau sẽ có Long Môn xuất hiện. Chúng ta khẩn cầu ngươi có thế để cho chúng ta tiến vào cái kia phương thế giới tu luyện. Vân Phi Dương cười nói, lý do. Mạc Văn Hiên chân thành nói. Theo ta suy đoán. Nói chuyện đã có thể thông hướng tiểu thần giới. Khẳng định cũng sẽ có trùng điệp khó khăn. Mọi người cùng nhau xông. Sẽ có càng đại thắng hơn tính toán. Siêu thần yêu nhiệt 65-647. Chương 645 thần cấm chi đạo xuất thế. Mạc Văn Hiên lời nói này đạt được Vân Phi Dương tán đồng. Một cái cao cấp vị diện đột nhiên tại hạ cấp vị diện khai thông cái gọi là Long Môn tuyệt không đơn giản. Muốn tiến vào tiểu thần giới, khẳng định cũng cần trải qua một phen tàn khốc khảo nghiệm. Có mấy cái tu vi không tệ đồng bản, có lẽ có thể có càng đại cơ hội vượt qua. Huống hồ, Mạc Văn Hiên lại nói, một năm sau, thần cấm chi đảo mở ra, chắc hẳn Vân Thành chủ cũng sẽ tiến về. Nhiều mấy cái người trợ giúp, lại càng dễ thu hoạch được mạnh đại cấm thuật. Vân Phi Dương cười nói, buông lỏng tâm thần. Mạc Văn Hiên hai cái này lý do để hắn rất hài lòng, cho nên liền đem ba người đưa vào Phi Dương đại lục. Thực, Vân Phi Dương đối bọn hắn vẫn rất hào cảm. Chí ít, không có loại kia danh môn quý tộc ngạo nghễ, cũng không có nhiều như vậy tâm địa gian dảo. Thích hợp kết giao làm bằng hữu, đem mọi người thu nhập Phi Dương đại lục sau. Vân Phi Dương tiến về Đông Đông Lăng học phủ tìm tới Cao Viễn Trúc, một phen câu thông, mượn tới không ít đạo sư. Chính mình muốn tu hành, ma linh tộc thử ma cải tạo kế hoạch cũng muốn tiếp tục. Mà lại, Vân Phi Dương lớn mật quyết định, để Hạ Lan Phi chờ 8 tên linh hoàng toàn bộ đội tu võ đạo có thể làm sao Thác Bạc Lưu có chút bận tâm. Bọn họ cách này ma đạo cảnh giới, lại đi lính ngộ võ đạo, sợ rằng sẽ gì thường gian nan. Vân Phi Dương nói, các ngươi nhàn dối cũng là nhàn dối. Vậy cũng đúng. Thác Bạc Lưu chờ linh hoàng bắt đầu tu luyện nhân loại võ đạo. Sắp xếp cẩn thận những thứ này về sau, Vân Phi Dương trùng hợp cũng tới đến Đông Lăng Thành, liền tiến về Lâm Phủ. Lâm ra thư phòng. Lâm Nhược Hiên chắp tay sau lưng, nhìn qua ngoài cửa sổ cảnh sắc. Tuy nhiên tu vi không, nhưng này có người ở vị trí cao lâu ngày khí tức vẫn tồn tại. Cha vợ. Vân Phi Dương đi tới. Tới. Lâm Nhược Hiên xoay người. Một đoạn thời gian không gặp, hắn hình dạng so với già nua mấy phần. Có lẽ là bởi vì nữ nhi bị mang đi duyên cớ đi. Vân Phi Dương tự trách nói, không có bảo vệ tốt chỉ khuê, là ta sai. Lâm Nhược Hiên trong ánh mắt lóe lên vẻ đau thương, nói, không trách ngươi. Cha vợ. Vân Phi Dương chân thành nói, ta nhất định sẽ tìm tới chỉ khuê. Lâm Nhược Hiên nói, có người câu nói này, ta cứ yên tâm. Vân Phi Dương nói, cha vợ, ta tới giúp ngươi khôi phục bị hao tổn kinh mạch. Lâm Nhược Hiên khẽ giật mình. Vân Phi Dương đi lên trước, một cái tay khoác lên trên cổ tay hắn. Khô mộc chi khí tan nhập thể nội, bị hao tổn kinh mạch dần dần khôi phục sinh cơ. Khô mộc thuộc tính dùng để chữa trị ngoại lực tạo thành tính mạch bị hao tổn, là phi thường nhẹ nhõm, so đan dược còn linh. Nói thật, nếu như không phải nhìn thấy Lâm Nhược Hiên, Vân Phi Dương không hồi nghĩ tới chỗ này. Nếu không, theo thí luyện mảnh đất đi ra, thì tiến về Đông Lăng Thành giúp hắn liệu thương. Một khắc đồng hồ, Lâm Nhược Hiên kinh mạch bị triệt để chữa trị. Thậm chí, so trước kia càng thêm cường đại, bất quá, cũng chỉ là người bình thường, muốn làm lại từ đầu. Không có việc gì. Vân Phi Dương bảo lưu lấy một bình vũ sư đan. Hắn lúc này lấy ra một khỏa, giao cho Lâm Nhược Hiên. Cái sau khi phục dụng, trực tiếp chưa từng đột phá đến vũ sư đỉnh phong, quá thần kỳ. Lâm Nhược Hiên khiếp sợ không thôi. Bất quá, càng nhiều là vui mừng. Nữ nhi xem trọng tiểu gia hỏa, quả nhiên khủng bố. Không chỉ có sáng tạo rất nhiều kỳ tích, còn chế tạo ra thập nhị tinh thành trì. Vân Phi Dương vốn là tính toán đem Lâm Nhược Hiên đưa đến Phi Dương đại lục, dạng này có thể có trợ giúp hắn tu luyện. Nhưng bị cự tuyệt. Lý do là muốn quản lý Đông Lăng Thành. Cũng tốt. Vân Phi Dương nói, cha vợ, ta trước cáo từ. Rời đi Lâm ra sau, Vân Phi Dương trở về Thiết Cốt Thành, cũng dung nhập Phi Dương đại lục, bắt đầu bế quan tu luyện. Nếu như không có chuyện quan trọng, hội một mực tu luyện tới thần cấm chi đảo mở ra mới ra ngoài. Thiết Cốt Thành, cao uy cách trong khách sạn. Tên kia duyệt các phái tới mỹ nữ thủ tại phía trước cửa sổ, trong mắt thông qua một tia phiền muộn cùng bất đắc dĩ. Lại tới đây gần một năm, mãi mới chờ đến lúc đến Vân Phi Dương trở về. Kết quả, tên kia rất ít xuất hiện, để cho nàng khó có thể tìm cơ hội tới gần. Ai? Thằng bi kịch. Bởi vì tiến vào Phi Dương Đại Lục Vân Phi Dương trong thời gian ngắn là sẽ không lại xuất hiện. Thời gian như thoi đưa thoáng chút qua đi. Tại Vân Phi Dương tiến vào Phi Dương Đại Lục bế quan hơn nửa năm. Đại Lục Chi Đông. Cái kia màng rộng lớn trong hải vực. Đột nhiên sóng lớn lăn lộn. Một từng đảo kim quang từ đáy biển phóng lên tận trời. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Mau nhìn. Kim quang lại hiện ra trong đại lục võ giả. Mắt thấy cái kia phảng phất gần ngay trước mắt kim quang. Trong thần sắc phát ra kính sợ. Tuổi tác lớn cường giả. Đối với loại này kim quang cũng không xa lạ gì. Bởi vì cách mỗi trăm năm. Đều sẽ đúng giờ xuất hiện. Cũng biểu thị. Nửa năm sau. Thần cấm chi đạo chính thức mở ra chấp pháp tháp chủ đứng tại đỉnh tháp. Nhìn lấy bầu trời kim quang. Nỉ non nói. Cường giả tử vong hành trình. Lại phải mở ra. Tứ hải kiếm đế lập ở trên ngọn núi. Nói. Tiểu tử kia. Sợ rằng sẽ tiến về thần cấm chi đạo. Thân là sư tôn. Nhất định phải cùng hắn cùng đi. Tiến về thí luyện mảnh đất. Cùng về sau tinh thần đại lục. Hắn đều rất yên tâm. Nhưng duy chỉ có không yên lòng Vân Phi Dương đi thần cấm chi đảo. Bởi vì chỉ có tự mình trải qua mới sẽ minh bạch ở trên đảo khủng bố đến mức nào. Kim quang xuất hiện, khoảng cách thần cấm chi đảo mở ra còn có thời gian nửa năm, bắt đầu tay chuẩn bị đi. Lần này chúng ta nhất định phải thu hoạch được mạnh đại cấm thuật. Để gia tộc nâng cao một bước. Kim quang sau khi xuất hiện, toàn bộ vạn thế đại lục triệt để náo nhiệt lên. Rất nhiều gia tộc nhao nhao động viên. Bắt đầu làm lấy tiến về Đông Hải chuẩn bị. Thần cấm chi đảo. Tại vạn thế đại lục lại có tử vong chi đảo xưng hô. Tiến vào nơi đó võ giả, dù là vũ thần cấp cũng sẽ vấn lạc. Nhưng mà, cũng là địa phương khủng bố như thế. Mỗi lần mở ra đều sẽ để rất nhiều gia tộc và võ giả chạy theo như vịt, mặc dù bỏ mình cũng không sợ. Nơi đó tồn tại rất nhiều cấm thuật. Chỉ cần may mắn đạt được, cũng thuận lợi trở về. Liền có thể cho gia tộc mang đến to lớn được lợi. Nhân tính tham niệm đạt đến cực hạn. Dù là biết rõ núi có hổ, cũng trích lên hổ sơn được. Kim quang phóng lên tận trời. Trọn vẹn dừng lại 7-8 ngày mới tiêu tán. Cái kia rộng lớn trong hải vực. Sóng biển có thể nói sóng sau cao hơn sóng trước. Mặc dù thân kinh bách chiến thủy thủ tại đây loại ác liệt hoàn cảnh cũng khó có thể khu thuyền đi chạy nhanh. Đương nhiên, giải đất xuyên hải nhà đò ghi nhớ lấy tổ bên trên lưu truyền trăm năm thời gian bày tỏ. Mỗi đến đoạn thời gian này, xưa nay sẽ không ra biển bắt cá. Vù vù cuồng phong đột khởi, mưa to xuống. Vài trăm dặm mặt biển giống như đun sôi nước, không ngừng lăn lộn gào thét, tràng diện vô cùng hùng vĩ. Đột nhiên, lăn lộn mặt biển, hình thành vòng xoáy khổng lồ. Dòng nước tràn vào, vị trí trung tâm hiện ra một cái nhọn, cùng loại núi đá đồ. Vật, rất nhanh, nhọn chi vật theo vòng xoáy bên trong xuất hiện. Nhìn kỹ, giống sơn phong. Không tệ, là sơn phong theo nước biển không ngừng lặn xuống. Một tòa thẳng tắp sơn phong hiện ra. Sau đó, nhìn thấy bùn đất cũng theo trong mặt nước nổi lên. 3 ngày sau, cuồng phong đứng im. Mưa to dừng lại một cái diện tích cực lớn lục địa. Hiện ra tại trong vùng biển đó. Bên trong có núi, có nước, còn có rậm rạp rừng cây. Ông Lục xuất hiện không bao lâu. Một hàng đạo lưu quang kết giới xuất hiện, đem toàn bộ bao phủ. Bên trong hết thảy đều biến đến vô cùng mơ hồ. Cái này chính là thần cấm chi đảo. Bao phủ ở chung quanh kết giới, hội một mực tồn tại nửa năm. Làm hoàn toàn biến mất về sau, liền đại biểu võ giả có thể tùy ý tiến vào siêu thần yêu nghiệt. 65-648 chương 646 là một bọn người lần lượt đột phá thần cấm chi đảo. Mỗi trăm năm hội thông lệ xuất hiện. Tại vạn thế đại lục nhấc lên nghị luận dậy sóng. Trừ đều đại chuẩn bị chiến đấu gia tộc thế lực cùng ẩn thế cường giả bên ngoài, phổ thông võ giả cùng bách tính đều không coi ra gì. Dù xa quá mức xa xôi, Ngoại giới nửa năm, Phi Dương Đại Lục đã qua 2 năm. Một ngày này, thân ở bên trong võ giả cùng ma linh, ánh mắt ngưng tụ ở trên không. Bởi vì là mục treo giữa không trung, quanh thân hiện ra bàng bạc thuần linh lực. Mà cái này hiển nhiên là muốn thoát phàm nhập thánh mẹ. Vân Lịch khó chịu nói, vậy mà so ta trước một bước có đột phá dấu hiệu. Long Chấn Vũ bọn người nhao nhao không nói. Nhưng là tại La Mục tấn cấp khí tức cảm nhiễm hạ, huyết dịch sôi trào, phảng phất cũng đụng chạm đến bước vào thánh cấp cơ hội. Vù vù cường đại thuần linh gào thét mà ra, lại phảng phất vui sướng tắm dừa, vung vãi tại võ giả trên thân, để bọn hắn rất cảm thấy dễ chịu. Loại này tình thế tiếp tục 5-6 ngày mới hoàn toàn thu về, cũng cuối cùng bình tĩnh lại. Thời khắc đó, đám người nhìn thấy La Mục thân thể tản mát ra nhu hòa ánh sáng. Người bình thường nếu như nhìn thấy loại này ánh sáng, khẳng định sẽ dâng lên một cỗ hành hương xúc động. Quang mang là thánh quang, chỉ có đạt tới thánh cấp người phương nhưng xuất hiện, nói cách khác, giờ phút này La Mục đã thuận lợi theo Vũ Hoàng bước vào Vũ Thánh cấp, trở thành vạn thế đại lục gần với Vũ Thần đứng đầu cường giả. Ha ha ha, Phi Dương Đại Lục bên trong vang lên La Mục tiếng cười. 9 năm trước, hắn chỉ là một trời sinh tử mạch, không có đan điền siêu cấp phế vật. Bây giờ trưởng thành là Vũ Thánh cấp cường giả, bên trong chua xót khổ cay toàn bộ tan tại tiếng cười kia bên trong. Vân Phi Dương đột nhiên La Mục hào khí nhìn vạn đạo, đến chiến rốt cuộc trước một bước đột phá Vũ Thánh, ở trên cảnh giới ép tên kia một bậc, nhất định phải thật tốt phát tiết một phen luyện hồn chung, cho ta trấn áp. Ầm ầm, á ngươi vô lại, ngươi vô sỉ, tại mọi người nhìn soi mói, ngư khí hống hống trang bơ ngôi sao, bị Vân Phi Dương luyện hồn chung trực tiếp ép miệng sùi bọt mép, tứ chi run rẩy. La Mục đột phá Vũ Thánh cấp, sinh sinh cường đại thiên địa bổn nguyên ảo nghĩa, bình thường cảm nhận được cố khí tức kia võ giả đều có rất lớn được lợi. Nhưng mà đây chỉ là bắt đầu, cũng không lâu lắm Vân Lịch cũng có đột phá dấu hiệu. Cùng sử dụng 6 ngày thời gian, thuận lợi theo Vũ Hoàng đỉnh phong bước vào Vũ Thánh cấp, tấn cấp sinh ra võ đạo ảo nghĩa, khiến cho rất nhiều ma linh tộc võ giả nhao nhao đột phá đến cao hơn đã từng cảnh giới. Xác thực nói, Phi Dương Đại Lục đã không có ma linh tộc. Nhân vì mấy tháng trước, Hạ Lan Phi đi qua nghĩ sâu tính kỹ, lấy rơi ma tự, cuối cùng đem ma linh tộc đổi thành linh tộc. Vân Lịch đột phá về sau, Phi Dương Đại Lục bình tĩnh lại, cho đến sau 3 tháng mới nghênh đón Long Chấn Vũ đột phá. Thời gian 1 năm, lần lượt có 3 người theo Vũ Hoàng đột phá đến Vũ Thánh. Cái này nếu như truyền đến vạn thế đại lục, tuyệt đối sẽ nổ tung. La Mục, Vân Lịch cùng Long Chấn Vũ, một cái kim cương thần người thừa kế, một cái âm dương thần chuyển thế, còn có một cái nắm giữ long tộc huyết mạch. Bọn họ mượn nhờ bàng bạc linh khí cùng trọng lực trận có thể đột phá đến Vũ Thánh cấp, tình có thể hiểu. Trái lại Mạc Văn Hiên cùng Độc Cô Cần 2 người, thủy chung kẹt tại nửa bước Vũ Thánh cấp độ, muốn đột phá sợ rằng sẽ cần thật lâu. Đương nhiên Vân Phi Dương cũng tương tự kẹt tại nửa bước Vũ Thánh giai đoạn này, muốn đột phá cần thời gian. Kiếm võ hai đạo tuy nhiên hóa làm một thể, nhưng bởi vì thuần linh hạch không phổ thông, hắn vẫn là cần phải bỏ ra thường nhân gấp bội nỗ lực. Phù phù, tụ linh trọng lực trong trận, Vân Phi Dương cuối cùng vẫn khó có thể chịu đựng, ngã trên mặt đất, toàn thân suy yếu bất lực. Ngọa tào, tên này rốt cuộc ngã xuống. Vừa đi vào đến La Mục bọn người thấy thế, trên mặt hiện ra nụ cười, tâm tình cũng buông lỏng. Trong trận pháp trọng lực đạt tới thánh cấp đỉnh phong, mấy người bọn hắn nhiều nhất chỉ có thể chống đỡ 2-3 ngày, liền muốn nghỉ ngơi. Nhưng là Vân Phi Dương trọn vẹn kháng hơn 2 tháng, lúc này mới tinh bị lực tan ngã xuống, thực tại có chút đà kích bọn họ lòng tự trọng. Hồ Vân Phi Dương nằm trên mặt đất thở phì phò lẩm bẩm, so trong dự đoán muốn thiếu chống đỡ 1 tháng. La Mục bọn người nghe vậy, nhất thời ngã quỷ. Đại ca, vẫn là đơn độc cho chúng ta phân chia một cách trận pháp đi, cùng như ngươi loại này yêu nghiệt cùng một chỗ tu luyện. Hội để cho chúng ta mất đi tu luyện võ đạo lòng tin. Trọng lực tu luyện sau khi kết thúc, Vân Phi Dương đi ra trận pháp, chuẩn bị đi tìm tới trưởng tôn kiếm ma, bắt đầu luận bàn kiếm đạo. Bất quá, để hắn ngoài ý muốn là, vừa mới vừa đi tới trưởng tôn kiếm ma ở lại đặc thù trước đại trận, Độc Cô Cần liền từ bên trong bay ra, lơ lửng giữa trời. Vù vù cuồng bạo kiếm ý gào thét, trong nháy mắt tràn ngập ra, ẩm chứa sắc bén chi thế. Muốn đột phá, Vân Phi Dương cười rộ lên. Độc Cô Cần tu luyện là kiếm đạo, nếu là hắn bước vào càng cao tầng thứ, cái kia chính là kiếm đế cấp trước đó. La Mục ba người lần lượt đột phá, mang đến cho hắn võ đạo lĩnh ngộ. Bây giờ cũng có thể mượn cơ hội này, thật tốt lĩnh ngộ kiếm đạo. Xoát, Vân Phi Dương ngồi xếp bằng xuống. Hắn linh niệm phóng thích, dung nhập Độc Cô Cần kiếm ý, bắt đầu tính tâm lĩnh hội. Ta dựa vào, theo kiếm hoàng đột phá đến kiếm đế, khí thế mạnh như vậy La Mục đi tới, nhất thời thì khó chịu. Kiếm đạo cường giả tại giống nhau cảnh giới bên trong, thủy chung đè ép võ đạo cường giả. Có thể có khí thế như vậy, ngoài ý muốn. Vân Lịch nói ra. Cắt. La Mục nói, tên này tấn cấp kiếm đế, ta cũng giống vậy soi đánh. Long Chấn Vũ nói, Độc Cô Cần nếu như đột phá kiếm đế về sau, chúng ta chưa chắc là đối thủ của hắn. La Mục nghe xong thì càng không vui hơn ý. Nghĩ thầm, chờ tiểu tử kia sau khi đột phá, lão tử muốn ngược ngược hắn. Kiếm hoàng đột phá kiếm đế, thanh thế không chỉ so với đột phá vũ thánh cấp La Mục bọn người lớn, mà lại tiếp tục nửa tháng. Vừa rồi bình tĩnh trở lại. Thực sự, Độc Cô Cần chậm chậm rơi xuống. Hắn cảm thụ được cái kia cố so với đã từng càng mạnh mẽ hơn cảnh giới, trong ánh mắt lóe ra hưng phấn. A Cáp nhưng vào lúc này, La Mục một chân bay đạp mà đến. U Vinh Quy Quy Mơ. Độc Cô Cần khẽ giật mình, chợt mũi chân điểm một cái, biến mất tại nguyên chỗ. Khô La Mục một chân không trúng đích, quay người thì muốn tiếp tục tiến công, nhưng chỉ thấy bên người nhất thời hiện ra từng đạo kiếm khí. Bá bá bá, kiếm quang lấp lóe. Trong khoảnh khắc, La Mục y phục vỡ vụn, trực tiếp ngây người tại chỗ. Ha ha ha. Vân Lịch ngồi chồm hổm trên mặt đất, cười eo đều không thẳng lên được. Dù là luôn luôn nghiêm túc Long Chấn Vũ cũng là cười lắc đầu. Ngươi, La Mục che lấy bộ vị mấu chốt, sụp đổ nói, quá không biết xấu hổ. Độc Cô Cần nhìn không được cười lên. Chính ngươi đột nhiên đánh lén, còn nói ta không biết xấu hổ, cái này thật đúng là đầy đủ vô sỉ. Độc Cô Cần đột phá kiếm đế sau, Vân Phi Dương vẫn ngồi xếp bằng trên đồng cỏ. Giờ phút này hắn quanh thân lấp lói nồng đậm kiếm ý, hẳn là được ít lời không nhỏ. Long Chấn Vũ bọn người nhìn qua, vẻ mặt nghiêm túc. Một tên kiếm hoàng đột phá đến kiếm đế, thì thanh thế như vậy mạnh mẽ. Thân kiêm kiếm võ hai đạo hắn, nếu như đột phá, có thể hay không càng kinh khủng. Hội Long Chấn Vũ âm thầm khẳng định nói. Hắn thật sâu nhớ kỹ, người này tại mấy năm trước Thiết Cốt Thành bên ngoài, từ vương cấp đột phá hoàng cấp, rung động tràng diện siêu thần yêu nghiệt. 65-649 chương 647 đang sắp đột phá. Độc Cô Cần đột phá kiếm đế cấp, cho Vân Phi Dương mang đến không nhỏ thu hoạch. Hắn liền muốn nhập định lão tăng thủy trung xếp bằng ngồi dưới đất, hấp thu cùng cảm ngộ kiếm đế cấp kiếm ý. Đây là một cái quá trình khá dài. Dù là một tháng sau, Mạc Văn Hiên thuận theo lời theo Vũ Hoàng bước vào Vũ Thánh, hắn vẫn không có từ cảm ngộ bên trong tỉnh lại. Loại tình huống này, tại rất nhiều cường giả trên thân đều có xuất hiện. Bọn họ không cảm giác được thời gian trôi qua, toàn thân tâm đắm chìm trong võ đạo lĩnh ngộ bên trong. Có người có thể sẽ trực tiếp cảm ngộ dăm 3 tháng, có thậm chí hội cảm ngộ 3 năm năm. Đây vẫn chỉ là phàm nhân cảnh giới tầng thứ. Chờ bước vào cảnh giới cao hơn, Cùng loại Vân Phi Dương loại này cảm ngộ tu luyện có thể sẽ tiếp tục mấy chục năm, thậm chí trên trăm năm. Tên này thế nào gặp Vân Phi Dương thủy chung không có động tĩnh, cứ như vậy ngồi một tháng, La Mục có chút bận tâm. Hắn tại lĩnh ngộ kiếm đạo. Độc Cô Cần nói, làm người tới. Hắn tại cùng trưởng tôn kiếm ma luận bàn về sau, cũng là trải qua kiếm đạo phía trên thời gian dài lĩnh ngộ, vừa rồi cuối cùng đột phá. A, La Mục yên tâm. Bất chi bất giác, ngoại giới đã qua không khác gì nhiều thời gian một năm. Thần cấm chi đạo kết giới cũng càng lúc càng suy yếu. Khoảng cách vỡ tan không đủ một tháng. Phi Dương Đại Lục cũng không khác gì mau qua tới 4 năm. Trong đoạn thời gian này, La Mục chờ 4 tên hoàng cấp đỉnh phong thuận lợi đột phá đến vũ thánh cùng kiếm đế cấp. Nói thật, vạn thế đại lục thánh đế cấp cường giả cộng lại không hơn 100 người. Bọn họ có thể đột phá đến cấp độ này, không khỏi là tu luyện 100 năm trở lên. La Mục bọn người ở tại 30 tuổi trở xuống đột phá đến thánh cấp. Cách này nếu như truyền đi, tất nhiên sẽ ngoài giới võ giả rung động. Theo không nghĩ tới, hội tại thời gian ngắn như vậy đột phá đến thánh cấp. Mạc Văn Hiên cảm khái không thôi. Long Chấn Vũ cùng Độc Cô Cần rất đồng ý. Không hẹn mà cùng, ba người đều nhìn về Vân Phi Dương. Nếu như không phải hắn, chính mình liền sẽ không đi vào như thế nghịch thiên tu luyện trong hoàn cảnh. Cũng sẽ không tại bên ngoài chỉ mới qua 2 năm hai bên. Theo hoàng cấp đột phá đến thánh cấp người là hội cảm ăn. Long Chấn Vũ ba người đối Vân Phi Dương tặng cùng ăn tình tự nhiên khắc trong tâm khảm, sẽ không quên. Nửa tháng sau, Vân Phi Dương cuối cùng từ lĩnh ngộ bên trong tỉnh lại, hắn đứng lên, trên mặt hiện ra một vòng mỉm cười. Tới, cảm giác đến hắn nỉ non. Đột nhiên ở giữa, Vân Phi Dương bên trong thân thể bộc phát ra một cuồn cuộn lực lượng cường đại. Hướng về 4 phương 8 hướng dũng mãnh lao tới. Thật mạnh khí tức, chẳng lẽ xoát xoát La Mục bọn người nhao nhao theo trong trận pháp xuất hiện. Ánh mắt khóa chặt tại Vân Phi Dương trên thân. Hắn muốn tấn cấp kiếm vũ thánh đế, chẳng lẽ muốn sinh ra sao? Chúng người vẻ mặt nghiêm túc lên. Cái gọi là thánh đế thực là vũ thánh cùng kiếm đế hợp xưng. Vân Phi Dương đột phá kiếm võ song hoàng, tại vạn thế đại lục khai sáng khơi dòng. Nếu như thuận lợi tấn cấp, không thể nghi ngờ lại một lần sáng tạo lịch sử mà. Kiếm vũ thánh đế hiển nhiên muốn so kiếm võ song hoàng càng có tính chấn động, cũng làm cho hậu nhân theo không kịp, khó có thể vượt qua. Vù vù ẩm chứa võ đạo cùng kiếm đạo khí tức, như gào thét sóng biển, không ngừng hướng Phi Dương đại lục lan tràn. Thanh thế to lớn, đủ để sánh ngang La Mục 5 người, tổng cộng quá xỏa người. A, dựa theo loại nhịp điệu này, chẳng lẽ muốn bao phủ toàn bộ Phi Dương đại lục sao? La Mục trừng to mắt. Long Chấn Vũ còn ngầm cười khổ. Bọn họ trước đó thì đoán qua, Vân Phi Dương nếu như tấn cấp, thanh thế khẳng định mạnh mẽ. Nhưng là chưa từng nghĩ, mới vừa mới bắt đầu có đột phá dấu hiệu, khí thế thì đạt tới trình độ kinh khủng mẹ trứng. Không hổ là đã từng chiến thần. Phần này yêu nghiệt, thực tại không là chúng ta phàm nhân có thể đi so. Ha ha, ta tấn cấp, ta cũng đột phá đến vũ sư. Ẩm chứa kiếm võ hai đạo khí tức cường đại bao phủ tại Phi Dương đại lục, thân ở trung linh tộc võ giả đều là được ít lời không nhỏ. Ngắn ngủi mấy canh giờ, mấy ngàn tên linh tộc võ giả theo vũ đồ đột phá đến vũ sư. Số người này cũng sẽ theo Vân Phi Dương khí tức càng tản càng dày đặc mà kịch liệt đề bạt. Nhưng mà 2 ngày sau, Phi Dương đại lục không gian bắt đầu run rẩy, tựa như từng tầng gợn sóng. Phiền phức, Vân Phi Dương thầm nghĩ, đại lục vừa mới hình thành ngũ hành cùng thời gian, căn cơ bất ổn. Ta tấn cấp sinh ra khí tức, sợ rằng sẽ đối phương thế giới này tạo thành nghiêm trọng phá hư không được. Hắn nói, nhất định phải ra ngoài soát Vân Phi Dương về đến vạn thế đại lục. Mà hắn sau khi xuất hiện, khí tức cường đại bạo phát, trong nháy mắt kinh động nội thành võ giả. Thật mạnh khí tức, chẳng lẽ có người muốn đột phá? Rất nhiều võ giả nhao nhao đưa mắt, nhất thời nhìn thấy Vân thành chủ đang hướng về ngoại giới bay đi. Khí thế minh mông cũng là từ trên người hắn khuyết tán ra đến không phải đâu, có người cả kinh nói. Khó đạo Vân thành chủ lại muốn tăng lên đại cảnh giới Vân Phi Dương tấn thăng kiếm võ song hoàng một màn. Còn ký ức vẫn còn mới mẻ đâu. Bây giờ lần nữa đứng trước đột phá. Giống như cũng mới đi qua 2 năm à. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Trong khách sạn. Tên kia ám bộ phái tới mỹ nữ. Cảm nhận được khí thế minh mông. Đôi mắt đẹp hiện lên chấn kinh. Nói. Có người muốn đột phá thánh cấp không đúng, nàng lần nữa cả kinh nói. Còn có kiếm đế khí tức. Không phải là Vân Phi Dương soát nữ tử lúc này bay ra. Lập giữa không trung. Quả nhiên thấy cái kia thủy chung chưa từng gặp mặt nam nhân. Chính lơ lửng giữa trời. Xem ra không cần bao lâu. Vạn thế đại lục đem sẽ sinh ra một tên kiếm vũ thánh đế. Nàng âm thầm nghĩ. Tại Phi Dương đại lục đột phá thánh cấp đơn giản cũng là khí tức bàng bạc, thanh thế to lớn. Nhưng là đi vào vạn thế đại lục, loại này trải qua 5 tháng lắng đọng cổ lão thế giới, khí thế thì khoa trương hơn. Cái này không, Vân Phi Dương mới ra đến không bao lâu, trên bầu trời liền hiện ra thánh quang, lóa mắt trình độ. Cơ hồ tại vạn thế đại lục bất kỳ ngóc ngách nào đều có thể nhìn thấy thánh quang, có người muốn đột phá vũ thánh rất nhiều vũ vương. Vũ hoàng cấp cường giả thấy thế. Nhao nhao kinh hô lên. Trong ánh mắt có các loại ước ao ghen tị tâm tình. Chấp pháp tháp chủ đứng ở chấp pháp tháp tầng cao nhất. Nhìn lấy phía đông nam thánh quang xuất hiện. Nỉ non nói. Thánh quang bên trong ẩm chứa kiếm đế cấp khí tức. Còn ẩm chứa kiếm đế khí tức, 4 tên chấp pháp trưởng lão nhất thời thì mắt trợn tròn. Đương kim trên đời có thể thân kiêm kiếm võ 2 đạo cũng chỉ có Vân Phi Dương một người. Như vậy, nói đúng là tấn cấp là hắn không thể nghi ngờ. A ha ha ha, một tòa thành trì bên trong. Tứ hải kiếm đế níu lấy hôn nha đạo nhân 2 cái tai đó. Hưng phấn nói, đổ nhi ta muốn đột phá thánh đế. Muốn đột phá thánh đế dựa vào. Hôn nha đạo nhân sụp đổ nói. Ngươi cách này đổ nhi. Đến cùng phải hay không người a? Mới đi qua 2 năm. Lại đột phá cảm nhận được 2 loại khí tức tồn tại. Còn có ẩn vào vạn thế đại lục các lộ vũ thánh cấp cường giả. Dù là tại một ít đồng phủ bế quan tu luyện. Nửa bước vũ thần đều bị kinh động, là tiểu tử kia trong sơn động. Một lão giả đi tới. Hắn nhìn hướng về phía đông nam thánh quang, ánh mắt lạnh lùng lên, quanh thân tràn ngập sát ý. Lão nhân này không phải người khác. Chính là năm đó tại thiên tài thi đấu xuất hiện. Cứu vô danh. Cũng nặng tay đánh giết Vân Phi Dương nửa bước vũ thần Tư Không Minh sư tôn vô danh từ bên trong đi ra. Nắm quyền đầu. Hận hận nói. Vân Phi Dương như đột phá thánh đế cấp. Ta muốn báo thù. Sợ là càng khó. Siêu thần yêu nhiệt 65-650. Chương 648 phương thiên địa này, ta là thánh đế thiên tài thi đấu nhất chiến. Vô danh bên trong thân thể lôi thần tàn hồn. Bị Vân Phi Dương triệt để hấp thu. Thụ trọng thương. Cho đến ngày nay. Tu Vi mới vừa vặn đột phá vũ hoàng. Đây không thể nghi ngờ là bi kịch. Đồng dạng. Đối với Vân Phi Dương hận. Cũng nặng thêm đến cực hạn. Không giờ khắc nào không tại nghĩ đến. Một ngày kia. Tự mình tự tay mình giết chi đáng tiếc. 2 năm trước. Nghe nói Vân Phi Dương đột phá kiếm võ song hoàng. Để hắn ý thức đến không ổn. Báo thù độ khó khăn sẽ rất lớn. Bây giờ lại cảm giác được. Hắn lại phải đột phá thánh đế cấp. Nhất thời dâng lên một cỗ cảm giác bất lực. Nhân sinh bi kịch nhất. Không ai qua được muốn báo thù. Mà địch nhân lại từng bước một mạnh lên. Làm theo không kịp đổ nhi. Tư Không Minh cười lạnh nói. Kẻ này xem ra hẳn là sẽ đi thần cấm chi đảo. Đến lúc đó. Vi sư tự mình báo thù cho ngươi. Uể oải bên trong vô danh nhất thời đại hỷ. Tiểu tử kia là rất ngu. Nhưng là chính mình sư tôn chính là tiếp cận vũ thần đứng đầu cường giả. Giết hắn tuyệt đối dễ như trở bàn tay. Vân Phi Dương. Tư Không Minh ánh mắt dần dần âm u. Trầm giọng nói. Tốt nhất đừng đi thần cấm chi đảo. Nếu không. Nơi đó chính là ngươi nơi chôn thây. vô danh gặp đánh sấp. Làm vi sư tôn hắn, tự nhiên tức giận không thôi. Nhưng dù sao cũng là tai to mặt lớn nhân vật, không tốt chính diện giết đến tận cửa. Huống hồ còn có Hầu Tam dạng này đỉnh phong kiếm đế, nếu như đi thần cấm chi đảo thì khác biệt. Ở nơi đó bất luận cái gì võ giả đều sẽ có, nhưng là có thể tử vong. Chính mình chỉ cần làm điểm chiêu số liền có thể để tiểu tử kia chết. Lại nói Vân Phi Dương, hắn treo ở thiết cốt thành bên ngoài, quanh thân phóng thích ra bàng bạc võ đạo khí tức, phạm vi bao phủ không ngừng mở rộng, triệt để tràn ngập toàn bộ Đông Lăng quận. Thoát phàm nhập thánh, vượt hoàng xưng đế làm gần thứ vũ thần hai cách đại cảnh giới, ẩm chứa khí tức, quả thực cũng là vật bổ rất nhiều kẹp tại cách nào đó cảnh giới võ giả. Cảm thụ được cố khí tức kia, được ít lời không nhỏ. Thần kỳ hơn là xuất sinh không lâu, còn tại trong tá lót hài đồng, tại cảm nhận được kiếm võ hai đạo khí tức về sau, khuôn mặt nhỏ hiện ra mỉm cười. Bọn họ non nớt kinh mạch đạt được cải tiến, thậm chí có hài đồng bên trong thân thể bắt đầu ngưng tụ chút ít linh khí. Đây chính là thánh quang, đây chính là năm tháng lắng đọng phía dưới vạn thế đại lục đứng đầu cường giả tấn cấp, có thể cho sinh linh mang đến vô số chỗ tốt. Phi Dương đại lục không được, bản nguyên vừa mới hình thành, không có đủ loại năng lực này. Vân Phi Dương bàng bạc thuộc tính ngoại phóng, tiếp tục chừng 10 ngày triệt để bao phủ tại toàn bộ Nam vực. Khí tức mạnh nhất chỗ Đông Lăng quận, vô số đẳng cấp thấp võ giả đều là được ít lời không nhỏ, đạt được đề bạt. Nhất định trải qua thánh quang ẩn dục Đông Lăng quận, tương lai trong vòng 20 năm sẽ hiện ra càng rất mạnh hơn người cùng thiếu niên thiên tài. Vân Phi Dương hiển nhiên sẽ không nghĩ tới chính mình đột phá mang đến thuộc tính khí tức sẽ có lớn như vậy hiệu quả. Giờ phút này chính đắm chìm trong thiên địa duy ngã cảm ngộ bên trong. Thiên địa hoa hoa thảo thảo, tại hắn cảm giác phía dưới không chỗ che thân. Một khắc này, Vân Phi Dương phảng phất có thể trưởng khống vạn vật, có thể dễ như trở bàn tay thao túng chúng nó. Linh niệm nhất động, thiết cốt thành phương viên trăm dặm lá cây, nhánh cây, thậm chí cuộc đá toàn bộ trôi nổi lên. Đây là sớm thì chạy tới tứ hải kiếm đế, mắt thấy vạn vật treo lơ lửng giữa trời, cả kinh nói: vạn kiếm uy tông đệ nhị cảnh, vạn vật vi kiếm không tệ. Đang đột phá trong quá trình cảm ngộ thiên địa, Vân Phi Dương rốt cuộc lính ngộ ra kiếm cấm vạn kiếm uy tông cấp độ thứ hai. Có thể nói hắn có thể cảm ứng khu vực bên trong, vô luận lá cây vẫn là cát bụi, đều có thể tại thao túng hạ hóa thành lời kiếm soát đột nhiên treo lơ lửng giữa trời vạn vật, cực tốc mà bay, ngưng tụ tại Vân Phi Dương quanh thân, lấp lóe ánh sáng. Mẹ ta nha, cái này, đây là kiếm khí thiết cốt thành bên trong. Mắt thấy một màn này, võ giả nhao nhao trừng to mắt. Bọn họ cảm giác được cây kia diệp, nhánh cây giống như biến thành kiếm, vù vù. Nhưng vào lúc này, điên cuồng ngoại phóng khí tức đột nhiên nổi liếm tràn vào Vân Phi Dương bên trong thân thể. Đột phá tứ hải kiếm đế nói thầm, thủ tại chấp pháp tháp tháp chủ mắt thấy thánh quang tại bầu trời làm nhạt, nói: công bố ra ngoài, vạn thế đại lục xuất hiện một tên thánh đế cấp cường giả. Đúng, chấp pháp trưởng lão rời đi rất nhanh. Thủ tại các thành lớn công kỳ bài bên trên, trận pháp lưu quang lần nữa lấp lóe, phía trên hiện ra một đầu văn tự, viết là vạn thế lịch 10.399 năm, Vân Phi Dương tấn thăng thánh đế ngọa tào. Vân Phi Dương tấn cấp thánh đế không phải đâu, vạn thế đại lục triệt để vỡ tổ. Bọn họ rốt cuộc minh bạch, vừa rồi hình thành thánh quang là Vân Phi Dương đang đột phá mà lại, không phải đột phá thánh cấp, cũng không phải đột phá kiếm đế, là hai đạo cùng nhau đột phá. Đây tuyệt đối là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả, đây tuyệt đối là chân chính thánh đế, mà không phải vũ thánh cùng kiếm đế gọi chung là. Thiết cốt thành bên ngoài, Vân Phi Dương khí tức toàn bộ nội liếm về sau, bên trong thân thể thuần linh hạch lập lòe hào quang ấm ánh. Điên cuồng đề cao. 1.6 vạn trọng. 1.7 vạn trọng. 10.000 bát thiên trọng. 20.000 trọng. 21.000 trọng. 2.2 vạn trọng cuối cùng. Đột phá kiếm vũ thánh đế sơ kỳ về sau, Vân Phi Dương thực lực vững chắc tại 2.5 vạn trọng. Nói cách khác, lần này vượt qua đại cảnh giới về sau, làm tại nguyên mạnh mẽ kình bên trên, đề bạt trọn vẹn 10.000 trọng. Đây vẫn chỉ là thuần túy thân thể lực lượng. Nếu như lại phối hợp thêm các loại kim loại, Vân Phi Dương thực lực sợ rằng sẽ đạt tới 30.000 trọng, trở lên 30.000 trọng. Dựa theo vạn thế đại lục cảnh giới để cân nhắc, đây đắt là phổ thông vũ thánh cấp hậu kỳ cường độ cảm thụ được cái kia cố khí tức cường đại. Vân Phi Dương thủ tại bầu trời ở giữa, khí thôn sơn hà nói: phương thiên địa này, ta là thánh đế 8 chữ, ẩm chứa thánh đế chi uy, tại vạn thế đại lục sập sờn. Bình thường nghe được câu này võ giả cũng có quỳ xuống cúng bái xúc động. Đương nhiên, lực kình đề bạc chỉ là lần. Ngay tại Vân Phi Dương thành tựu thánh đế về sau, hắn trên cánh tay trái hiện ra 2 đạo màu vàng văn tuyến, cũng cuối cùng ẩn vào trên da thịt. Hiển nhiên, lần này đột phá, thành công giác tỉnh 2 đầu thần cách văn tuyến. Khoảng cách này thần cách triệt để khôi phục, lại tiến một bước vẫn chưa xong. Đột phá thánh đế về sau, Vân Phi Dương còn tại điều khiển treo lơ lửng giữa trời vạn vật, cũng cuối cùng làm ngưng tập hợp cùng một chỗ. Sư tôn hắn hú dài nói: tiếp ta một kiếm. Tứ hải kiếm đế lúc này bay về phía bầu trời, cùng Vân Phi Dương bảo trì mấy chục dặm khoảng cách, hưng phấn nói: tới đi, để vi sư kiến thức một chút thánh đế có bao nhiêu lợi hại. Chém Vân Phi Dương quát, ngưng tụ vạn vật hóa thành một đạo kiếm quang, từ trên xuống dưới vung chặt đi xuống. Một khắc này, không gian vỡ nát, cuồng phong loạn vũ, phương viên trăm dặm bị cuồng ngạo chi khí bao phủ. Ngọa tào tứ hải kiếm đế thần sắc biến đổi, làm một tên kiếm đế đỉnh phong cường giả, hắn trong nháy mắt cảm giác được Đổ Nhi một kiếm này uy lực chí ít đạt tới 30.000 trọng. Soát, trong khoảnh khắc, tứ hải kiếm đế không chần chờ chút nào, linh niệm nhất động, một thanh vỏ kiếm bay ra, cũng cấp tốc hình thành kiếm khí nghênh đón. Không phải đâu, Hôn Nha đạo nhân sợ hãi nói: Vân Phi Dương một kiếm này, vậy mà bức lão gia hỏa kia động binh khí siêu thần yêu nghiệt. 65-65 một. Chương 649, lên đường. Tiến về Đông Hải đột phá thánh đế sau, Vân Phi Dương khí thế như hồng, quyết định tìm sư tôn phân cao thấp. Tứ hải kiếm đế cũng rất phối hợp, không chỉ có lựa chọn tiếp chiêu, mà lại còn tế ra bản thân binh khí. Mặc dù chỉ là vỏ kiếm, nhưng cũng là vạn thế đại lục võ giả, tha thiết ước mơ chí bảo. Một tên thánh đế cấp, một tên kiếm đế đỉnh phong, hai người kiếm đạo quyết đấu tại vạn thế đại lục, không thể nghi ngờ thuộc về tối cao cấp. Hôn Nha đạo nhân cùng chạy tới rất nhiều thánh cấp cường giả nhao nhao nín thở. Bất quá, vừa nghĩ tới Vân Phi Dương là tứ hải kiếm đế đồ đệ, bây giờ bạo phát khí thế, hoàn toàn không kém hơn sư tôn, nhất thời có chút sụp đổ. Lúc này mới bao nhiêu năm a? Lúc trước võ tôn cấp tiểu gia hỏa thì có thể cùng kiếm đế cấp sư tôn nhất chiến năng lực. Vù vù cuồng bạo kiếm khí tràn ngập bốn phía. Một khắc này, mọi người chỉ cảm thấy lấy giữa thiên địa không có hắn thuộc tính, chỉ còn lại có cường đại kiếm khí oanh hai đạo cường đại kiếm. Cuối cùng tại vạn chúng chú mục hạ tương đụng, táo bạo tiếng oanh minh tràn ngập ra, từng đạo liên y cấp tốc mở rộng. Vù vù kiếm khí chạm vào nhau khu vực, cái kia mảng rậm rạp sơn lâm giống như bị lưới hái đảo qua, trở nên một mảnh trụi lủi. Xoát, tứ hải kiếm đế lui nhanh, sau cùng bay ra vài dặm, phương mới đứng vững thân thể, mặt mo có chút khó coi, hai tay cảm thấy run lên. Vân Phi Dương cũng lui nhanh rất xa, mà lại ổn định thân thể về sau, phun ra một ngụm máu đến. Tiếp theo cười nói: vẫn là sư tôn càng hơn một bậc nha. Tứ hải kiếm đế trầm mặc, Một chiêu này nhìn như chính mình chiếm thượng phong. Trên thực tế, chỉ có hắn rõ ràng. Tại đối bính lúc, Đỗ Nhi chiêu kia vạn vật vi kiếm, rõ ràng thu mấy phần lực. Mà lại, nếu như không có suy đoán, lấy tên này kiếm võ hai đạo cảnh giới, chính mình một kiếm này tuyệt sẽ không để hắn thổ huyết. Khẳng định là cố ý bước đi ra. Xú tiểu tử, ngươi đây là không muốn để cho vi sư trước mặt người khác quá khó nhìn a. Tứ Hải kiếm đế đoán ra Vân Phi Dương dụng tâm, mặc dù có chút khó chịu, nhưng càng nhiều vẫn là chấn kinh. Hắn có thể cảm giác được, nếu như giải quyết Đỗ Nhi, sợ rằng sẽ nỗ lực rất khó khăn đại giới. Mà cái này mới vừa vặn đột phá đến thánh cấp. Chính mình nhưng là kiếm đế đỉnh phong nha. Khoảng cách nửa bước kiếm thần chỉ thiếu chút nữa mẹ trứng. Tứ Hải kiếm đế cười mắng quả nhiên là cái yêu nghiệt. Vượt các mỹ nữ thủ tại trên tường thành. Cho nàng mắt thấy Vân Phi Dương cùng Tứ Hải kiếm đế giao thủ về sau. Nói. Cùng kiếm đế giao phong. Không có ở vào tuyệt đối hạ phong. Cái này Vân Phi Dương thật là đáng sợ. Nàng lắc đầu, nói thiên tài như thế, không thể vì ta dùng cách sử dụng, thực tại có chút đáng tiếc. Nói, đi xuống tường thành trở về khách sạn. Trên đường, một mực suy tư. Vân Phi Dương đột phá đến thánh cấp. Thực lực gần với Tứ Hải kiếm đế. Cường giả như thế. Muốn biến thành của mình. Độ khó khăn lớn hơn. Có khiêu chiến, mới có niềm vui thú. Nữ tử tự tin cười rộ lên. Vân Phi Dương đột phá đến kiếm vũ thánh đế, cược chắc chắn lúc vạn thế đại lục gây nên oanh động to lớn. Thế hệ trước vũ thánh cấp, không hề đem hắn định nghĩa vì tuổi trẻ tuấn kiệt, mà chính là coi như có thể cùng chính mình bình khởi bình tỏa đứng đầu cường giả. Đương nhiên, rất nhiều thánh cấp cường giả biết được, sau khi đột phá Vân Phi Dương cùng Tứ Hải kiếm đế so đấu một chiêu, chỉ là hơi rơi xuống hạ phong. Nhất thời càng thêm chấn kinh kẻ này thực lực. Chỉ sợ không kém gì thánh cấp hậu kỳ. Đây chính là kiếm vũ thánh đế cường đại à. Thực tại không thể tin được tiểu tử kia đến cùng là tu luyện thế nào. Còn là người sao, rất nhiều vũ thánh cấp cường giả nội tâm sụp đổ. Tư Không Minh cũng nhận được tin tức. Bất quá, không có để ở trong lòng. Nếu như luận thực lực, hắn cái này nửa bước vũ thần tuyệt đối mạnh hơn Tứ Hải kiếm đế một số. Huống hồ, sư đồ hai người giao thủ, Tứ Hải kiếm đế khẳng định sẽ để cho Vân Phi Dương. Hai người giao thủ, trình độ quá lớn, hoàn toàn không có giá trị tham khảo. Tư Không Minh đoán đúng một nửa, Tứ Hải kiếm đế cùng Vân Phi Dương giao đấu, thật có chút trình độ. Nhưng muốn nói để, vẫn là Đỗ Nhi để sư tôn, cũng không có sử xuất toàn lực. Nói tóm lại, theo Tử Không Minh, chỉ cần tên kia không đột phá đến vũ thần, chỉ muốn đi trước thần cấm chi đạo, chính mình liền sẽ có rất nhiều phương pháp giết chết hắn. Khoan hãy nói, nửa tháng sau, Tử Không Minh nhận được tin tức Vân Phi Dương sẽ tiến về thần cấm chi đạo, hiện tại đang thiết cốt thành chuẩn bị. Rất tốt, lão phu liền sợ ngươi không đi. Tư Không Minh trong ánh mắt lóe ra nồng đậm sát cơ, cũng mang theo Vô Danh lên đường tiến về Đông Hải. Khoảng cách thần cấm chi đảo mở ra còn một tháng nữa thời gian. Khoảng cách Đông Hải khá xa, cường giả cùng gia tộc nhóm đã lên đường đi đường. Đông Lăng quận khoảng cách Đông Hải khá gần. Vân Phi Dương cũng không có xuất phát, mà chính là cẩn thận lắng nghe Tứ Hải kiếm đế giảng giải thần cấm chi đạo đủ loại sự việc. Nhớ ký Tứ Hải kiếm đế sau khi nói xong, lại bổ sung, tiến vào thần cấm chi đạo, đi tại thông thiên kiều bên trên, vô luận nghe được cái gì thanh âm, các ngươi đều chớ muốn quay đầu. Lão nhân này nói rất nghiêm túc. Là một đám người nhất thời thăng nổi da gà, nghĩ thầm chẳng lẽ thần cấm chi đạo bên trong có yêu ma rùa quái. Mấy ngày kế tiếp, Mẫu Đơn Thánh Quân cùng Hỏa Linh Thánh Quân nhao nhao chạy tới, hiển nhiên các nàng cũng muốn đi trước thần cấm chi đảo. Bất quá, hai người nhìn thấy Vân Phi Dương về sau, trong ánh mắt đều có lãnh ý. Nghiên cứu nguyên nhân, vẫn là Đỗ Nhi bị thần bí nữ hải mang đi. Tiền bối, Vân Phi Dương chân thành nói, xin yên tâm, ta nhất định sẽ tiến về tiểu thần giới, đưa các nàng tìm tới. Thôi, à. Tái Mẫu đơn thở dài. Chỉ Khuê thiên tư bất phàm, có thể được đưa tới tiểu thần giới, cũng là cơ duyên. Có lẽ giờ phút này nàng cảnh giới đã có tăng lên rất nhiều đi. Hỏa Linh Thánh Quân còn cắm đầu uống rượu. Ba ngày sau, Vân Phi Dương bọn người chờ xuất phát rời đi Thiết Cốt Thành, tiến về Đông Hải. Chuyến này, Tứ Hải Kiếm Đế, Hôn Nha Đạo Nhân, Mẫu Đơn Thánh Quân cùng Hỏa Linh Thánh Quân bốn tên tiền bối dẫn trước. Vân Phi Dương cùng La Mục bảy tên hậu bối cùng đi. Trừ Liễu Nhu bên ngoài, cái này đội hình thuần một sắc thánh cấp, có thể nói vô cùng cường đại độ nhi. Đi trên đường, Tứ Hải Kiếm Đế nói, ngươi mang theo cái nữ hoa này đi, có thể bị nguy hiểm hay không nha? Không có việc gì. Vân Phi Dương nói, ta sẽ bảo hộ nàng. Tứ Hải Kiếm Đế chân thành nói, Đổ Nhi, thần cấm chi đảo bên trong có lấy đặc thù trận pháp. Một khi tiến vào, không gian giới chỉ cũng không thể câu thông. Vân Phi Dương khẽ giật mình. Hắn chả nghĩ đến, nếu như gặp phải nguy hiểm gì, nếu không đem Liễu Nhu mang đến Phi Dương Đại Lục, hiện tại xem ra chỉ sợ sẽ không đơn giản như vậy. Sư tỷ, Vân Phi Dương nói, ngươi vẫn là tiên tiến nhập Phi Dương Đại Lục đi. Liễu Nhu trầm mặt. Tứ Hải Kiếm Đế lời nói nàng cũng nghe đến, có chút lo lắng. Nếu như tiến vào Phi Dương Đại Lục, nhận hạn chế ở trên đảo trận pháp hạn chế, không cách nào lại đi ra. Sai hơn trăm năm vừa gặp thăm dò, thật sự là rất tiếc nuối. Bất quá, nữ nhân này dù sao vẫn là rất bình tĩnh. Nàng biết, nếu như mình một mực theo, khẳng định sẽ để sư để phân tâm. Cho nên nói, tốt à, nữ nhân thông minh, biết lúc nào chăm chỉ, lúc nào thỏa hiệp. Bất quá, Liễu Nhu bổ sung, nói, sư đệ, nếu như không có nguy hiểm, lại phát hiện bí mật gì, nhất định muốn đem ta gọi ra đến nha. U, V, K, W, W, M. Vân Phi Dương linh niệm nhất động, liền đem Liễu Nhu thu nhập Phi Dương Đại Lục. Người cũng triệt để trầm tính lại, chí ít không có điều kiêng kỵ gì. Siêu Thần Yêu Nhiệt 65-652, chương 650. Phi Dương Thánh Đế. Vài ngày sau, Vân Phi Dương đám người đi tới Lạc Nhật Thành. Thành này là thông hướng Đông Hải sau cùng một tòa thành trì. Rất nhiều tiến về thần cấm chi đảo võ giả cùng thế lực đều sẽ đặt chân ở chỗ này chỉnh đốn. Ngày thường có rất ít võ giả bước chân Lạc Nhật Thành. Tại những ngày gần đây, nghênh đón số lớn cường giả, số lượng chừng 100.000. Những võ giả này thực lực đều là tại võ tông trở lên, đương nhiên võ tông không có khả năng tiến vào thần cấm chi đảo. Bọn họ sở dĩ đến cũng là vì gia tộc cường giả góp phần trợ uy, hoặc là nói đi thuyền hộ đưa bọn hắn tiến về. Còn về Vũ Vương cũng phải đạt tới 5.000 tên trở lên. Có thể nói, vạn thế đại lục gần như 80% vương cấp trở lên đứng đầu cường giả đều hội tụ cùng này. Nội thành cảnh tượng có thể nói hùng vĩ vô cùng, đều là đi chịu chết. Tứ Hải Kiếm Đế vào thành về sau, nhìn lấy một cái kia cái Vũ Vương cấp cường giả, âm thầm lắc đầu. Thần cấm chi đảo hung hiểm vạn phần, Vũ Thánh, nửa bước Vũ Thần cũng có thể vẫn lạc. Lấy những thứ này võ vương thực lực, đi vào về sau, có thể còn sống trở về, mười không còn một, biết rất rõ ràng sẽ chết. Đến từ các đại gia tộc Vũ Vương cũng không thể lùi bước, bởi vì từ trước đều sẽ có may mắn vương cấp thu hoạch được cấm thuật, từ đó để gia tộc thăng chức rất nhanh. Thực tiến về thần cấm chi đảo cũng không phải tất cả đều là tham niệm gây nên, mà là một loại đối tử vong nhìn thấu. Phải biết, rất nhiều Vũ Vương thủ tư chất có hạn, đã rất khó đột phá đại cảnh giới, thọ nguyên hao hết không khác gì nhiều. Nếu như lúc còn sống, vì gia tộc mình làm ra cống hiến cũng đáng. Không có thế lực tán tu, cũng hy vọng đại nạn sắp tới lúc, có thể đi một chuyến thần cấm chi đảo, kiến thức một phen cái gọi là tử vong chi đảo đến cùng có bao nhiêu đáng sợ. Nói đơn giản, Rất nhiều vũ vương đi thần cấm chi đảo, căn bản không ôm còn sống trở về tính toán. Nếu như có thể có chỗ kiến thức, cũng coi như bị chết chỗ. Cũng chính là vì vậy, tụ tập tại Lạc Nhật Thành bên trong rất nhiều vũ vương quanh thân đều bao phủ một cỗ thấy chết không sờn khí thế. Hầu lão đệ trong đám người, một tên mập mạp lão giả đi tới. Hắn cười nói, khá lâu không thấy, thực lực tinh tiến không ít nha. Tứ Hải Kiếm Đế chắp tay nói, tham cật thánh quân từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Xem ra, hai người là quen biết đã lâu. Cũng là khẳng định, vạn thế đại lục là rất lớn, nhưng thánh cấp cường giả cũng cứ như vậy nhiều. Lăn lộn lâu như vậy, người nào không biết người nào nha. Phúc sĩ, La Mục cùng Vân Lịch phì cười không thôi. Lão nhân này gọi tham cật thánh quân, tên phối hợp tên kia mập mạp hình thể cũng là phi thường hình tượng nha. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Tham cật thánh quân nhíu mày, không vui nói. Hai cái vị này là hôn nha đạo nhân chỉ La Mục đầu tiên mở miệng nói. Hắn là độ nhi ta. Kim cương thánh quân, giát, tham cật thánh quân ngây người. Cái này tuổi còn trẻ nhóc con, lại có thánh quân xưng hào, chẳng lẽ đã đột phá đến vũ thánh đột phá thánh cấp sau. Võ giả có thể tự phong quân hào, đại biểu thân phận biểu tượng. Còn về kim cương thánh quân, là Vân Phi Dương cho La Mục lên. Ngụ ý kim cương thần, vốn là còn điểm giận dữ tham cật thánh quân, nhất thời cười rộ lên. Thánh cấp cường giả, đã có thể cùng chính mình bình khởi bình tỏa. Khục. Vân Lịch vội ho một tiếng, ngư khí hống hống tự giới thiệu mình, ta chính là Thuần Dương Thánh Quân. Tên này quân hào căn cứ tự thân thuộc tính. Tham cật Thánh Quân khóe miệng giật một cái. Nếu như không phải hai người theo Tứ Hải Kiếm Đế chờ lão bài cường giả, khẳng định sẽ cho rằng là đậu bị, đang nói phép. Nếu như ta không có đoán sai, tham cật Thánh Quân đánh giá Vân Lịch nói, ngươi hẳn là Vân Phi Dương đi. Nơi này có 5 tên người trẻ tuổi, Long Chấn Vũ 3 người hắn đều biết. Như vậy, tự nhiên vô cùng suy đoán, Vân Lịch chính là Vân Phi Dương. Chỉ là không hiểu, rõ ràng là Thánh Đế, tại sao chỉ dùng Thánh Quân hào? Chẳng lẽ vì điều thấp đánh giá Vân Lịch cả giận nói, lão tử gọi Vân Lịch, không phải Vân Phi Dương. Tham cật Thánh Quân khẽ giật mình. Ngọa tào, chính mình nhận lầm người bất quá. Cái này thời đại trở nên cũng quá nhanh đi, tuổi còn trẻ tiểu gia hỏa, vậy mà đột phá đến thánh cấp có quân hào. Để cho chúng ta lão gia hỏa làm sao lăn lộn nha. Xác thực, tại ý thức đến là một bọn người đột phá đến thánh cấp, Tứ Hải Kiếm Đế đã từng cảm khái không thôi. Trường Giang sóng sau đè sóng trước, nhưng là cái này sóng sau nhóm cũng quá sóng. Cứ theo đà này, chúng ta bọn này sóng trước lập tức liền đến bị chụp chết tại trên bờ cát. Người nào đang kêu ta? Nhưng vào lúc này, Vân Phi Dương uể oải từ phía sau đi qua. Tên này vào thành về sau, khi thì tại cửa hàng ngừng chân quan sát, cùng đội ngũ kéo dài khoảng cách. Đây này, Tứ Hải Kiếm Đế chỉ Vân Phi Dương nói, hắn chính là ta đồ đệ. Hắn cũng là Vân Phi Dương tham cật thánh quân quan sát tỉ mỉ một phen. Thầm nghĩ, quanh thân không có sóng linh khí, hẳn là ẩn giấu tu vi. Lão hầu, hắn cười nói, ngươi đồ đệ cái gì tôn hiệu nha. Cái này Tứ Hải Kiếm Đế nhìn về phía Vân Phi Dương. Có quan hệ tôn hiệu, hắn cũng không rõ ràng, bởi vì tên này cho tới bây giờ chưa nói qua. La Mục cùng Vân Lịch cũng xem ra tới, rất ngạc nhiên, hắn muốn chưa nghĩ ra chính mình tôn hiệu. Tạ nha. Vân Phi Dương hơi hơi cân nhắc, nói, thì kêu Phi Dương Thánh Đế đi. Tứ Hải Kiếm Đế khóe miệng giật một cái. Đồ đệ, ngươi danh tử lên cũng quá tùy ý đi. Phi Dương Thánh Đế, tham cật thánh quân nỉ non một tiếng cười nói, không tệ, danh tử không tệ. Mọi người nhất thời lập tức sạm mặt lại. Tên kia rõ ràng là đối với mình xưng hào không có để ở trong lòng, tùy tiện loạn lên. Ngươi còn tưởng là thật? Tham cật thánh quân tùy tiện kéo vài câu về sau, cáo từ rời đi. Cũng đại biểu Phi Dương Thánh Đế cái này tôn hiệu, đem chính thức tại vạn thế đại lục lưu truyền ra tới. Người khác đều là hao tâm tổn trí phí sức lên một cách ngư khí hống hống tôn hiệu. Chỉ có Vân Phi Dương lại tại như thế tùy ý tình huống dưới cho mình định một cách xưng hào. Quả nhiên là quá qua loa bất quá. Từ xưa đến nay, lấy thánh đế làm hậu suyết, cũng chỉ có Vân Phi Dương một người tuyệt đối là phong quang vô hạn. Mọi người tại nội thành cũng không có ngừng ở lại bao lâu, trực tiếp lên đường bay hướng Đông Hải vùng biển. Lạc Nhật Thành cùng thần cấm chi đảo cách xa nhau mấy ngàn dặm. Đối phổ thông vũ vương cấp tới nói, sẽ rất khó khăn, cần đi thuyền. Nhưng đối hoàng cấp trở lên, không có cái gì độ khó khăn. Cái này không. Vân Phi Dương bọn người một đường bay ở xanh thắm đại hải trên bầu trời. Khi thì có thể nhìn thấy kết bè kết đội hoàng cấp cường giả. Thậm chí thánh cấp đi đường. Đổ nhi. Trên đường. Tứ Hải Kiếm Đế nói. Căn cứ vi sư tìm hiểu. Lần này tiến về thần cấm chi đảo. Cùng sở hữu bát cổ liên minh lực lượng. Thực lực không kém gì chúng ta. Vân Phi Dương nói. Có hay không vũ thần Tứ Hải Kiếm Đế nguyết hắn một cái. Nói. Vạn thế đại lục. Làm sao lại có vũ thần. Không có vũ thần Vân Phi Dương ngạc nhiên. Tứ Hải Kiếm Đế nói. Đổ nhi. Đột phá đến vũ thần cấp cường giả. Có thể phá vỡ hư không. Bọn họ sẽ rất ít tại vạn thế đại lục dừng lại. Vân Phi Dương mờ mịt nói. Không là phải chờ đến hư không cảnh mới có thể phá vỡ hư không sao kiếp trước. Hắn rõ ràng nhớ kỹ. Phàm giới võ giả đạt tới vũ thần tầng thứ. Nhất định phải tiếp tục tu luyện. Đột phá đến hư không cảnh. Mới có thể phá vỡ hư không tiến vào thần giới. Tứ Hải Kiếm Đế khẽ giật mình. Nói được nha, đồ đệ còn biết hư không cảnh. Hắc hắc. Vân Phi Dương nói xạo, nghe chấp pháp tháp chủ nói. Hừ. Tứ Hải Kiếm Đế âm thanh lạnh lùng nói. Lão gia hỏa kia cũng thật sự là. Chẳng lẽ liền không có nói cho ngươi. Thần giới phai mờ về sau. Vũ thần cấp cường giả có thể trực tiếp phá vỡ hư không sao. Đúng rồi, Vân Phi Dương tức miệng mắng to. Cái kia nhà quá đáng giận. Sự việc trọng yếu như vậy đều không cho ta nói. Tại phía xa chấp pháp tháp tháp chủ đánh một nhảy mũi trong con ngươi hiện ra mờ mịt. Nếu như hắn biết chính mình rất là kỳ lạ nằm thương, đều nằm chết dí Đông Hải vùng biển đi, nội tâm nhất định sẽ rất sụp đổ. Siêu thần yêu nhiệt 65-653 chương 651 sư tôn hạnh phúc thần giới vỡ nát, thiên đạo trật tự đại loạn. Có lẽ bởi vậy, vũ thần cấp cường giả không nhận trói buộc, có thể sớm phá vỡ hư không. Vân Phi Dương nói thầm, đột phá đến vũ thần tự nhiên muốn đi truy tầm cao hơn võ đạo cảnh giới. Vạn thế đại lục chỉ là rất phổ thông vị diện. Tại nó phía trên còn có vị diện cao hơn, linh khí cũng sẽ càng mạnh. Khát vọng bước vào cao hơn vũ thần tuyệt không cam lòng hiện trạng, bọn họ rời đi truy tìm đại đạo, đương nhiên. Đổ nhi. Tứ Hải Kiếm Đế nói, hiện tại vạn thế đại lục vẹn vẹn chỉ có mấy tên nửa bước vũ thần. Tại đỉnh tiêm cao thủ vòng tròn bên trong, nửa bước vũ thần là tinh chuẩn hơn cảnh giới phân chia. Đại biểu cấp bậc này cường giả, khoảng cách vũ thần chỉ kém nửa bước. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói còn không phải vũ thần. Phổ thông võ giả, thậm chí bình thường bách tính, không hiểu những thứ này. Bọn họ thường thường sẽ đem nửa bước vũ thần quy thành loại vũ thần. Liền lấy Liễu Nhu tới nói. Nàng tuy nhiên theo trong cổ thư thấy qua, có quan hệ thần cấm chi đào xuất hiện, rất nhiều cường giả vẫn lạc, mà chỗ ghi chép vũ thần cấp, thực chỉ là nửa bước vũ thần. Nói như vậy, nửa bước vũ thần thực cũng là vạn thế đại lục tối cường giả rồi. Vân Phi Dương nói thầm tới, đúng, hắn dò hỏi, sư tôn, ngươi khi nào có thể đột phá đến kiếm thần đâu? Kiếm thần Tứ Hải Kiếm Đế lắc đầu nói. Vi sư thiên tư này, có thể đạt tới nửa bước kiếm thần, đã là cực hạn, không trông cậy vào đạt tới kiếm thần. Hắn sống thật lâu, cũng nhìn thấu rất nhiều. Về sau 5 tháng bên trong, chỉ sợ không có năng lực đột phá kiếm thần. Dù sao, vạn năm đến, bao nhiêu thánh đế cấp cường giả thẻ tại giai đoạn này, sau cùng hậm hực mà kết thúc. Sư tôn, Vân Phi Dương nói, võ đạo một đường, coi trọng bản tâm không rời. Nếu như chính ngươi đều từ bỏ, kia liền càng không thể nào. Nghe được không? Tái Mẫu Đơn bay tới, lạnh lùng nói, ngươi Đồ Nhi hiểu được đều nhiều hơn ngươi. Lão gia hỏa càng sống càng rút lui. Hỏa Linh Thánh Quân cũng theo sát đi tới, lạnh lùng nói, năm đó là ai đã nói với ta, cuối cùng có một ngày muốn đột phá kiếm thần, trở thành vạn nhân kính ngưỡng siêu cấp cường giả. Ác Tứ Hải Kiếm Đế có chút sụp đổ. Chính mình là sư tôn, không nghĩ tới bị Đổ Nhi thuyết giáo lên. Bất quá tiểu gia hỏa này nói ngược lại cũng có lý, nếu như mình đều từ bỏ thì thật không có cơ hội. Đương nhiên, Vân Phi Dương cười nói, có ta ở đây, sư tôn đột phá kiếm thần ở trong tầm tay. Đi đi, Tứ Hải Kiếm Đế nói, khác khoác lác. Vân Phi Dương nói, sư tôn, sư nương nhóm, các ngươi buông lỏng tâm thần, ta mang các ngươi đi một chỗ. Sư nương nhóm Tái Mẫu Đơn cùng Hỏa Linh Thánh Quân nhất thời khẽ giật mình. Theo Vân Phi Dương, hai nữ nhân này cần phải đều đối sư tôn thú vị. Nhưng là lớn tuổi, trung gian lại có ngăn cách, thủy chung rằng co, khó mà làm được. Làm Đổ Nhi, làm sao cũng phải trợ giúp sư tôn tác hợp tác hợp. Khoan hãy nói. Tứ Hải Kiếm Đế lặng lẽ cho hắn nâng một cái ngón tay cái, biểu hiện trên mặt có thể nói trong tâm hoa nở. Vân Phi Dương nháy mắt mấy cái, giống như đang nói, yên tâm đi, vì sư tôn ngài hạnh phúc, ta sẽ giải quyết hết thầy Phi Dương đại lục. Vân Phi Dương đột phá thánh đế cấp về sau, toàn bộ thế giới lần nữa điên cuồng mở rộng. Bây giờ nhanh bắt kịp nửa cái vạn thế đại lục. Bất quá, bi kịch là, Vân Phi Dương vừa đem Tứ Hải Kiếm Đế mang vào, thì ngã trên mặt đất, bị đánh mặt mũi bầm dập, ngẫu nhiên còn phun ra máu. Động thủ, khẳng định là Tái Mẫu Đơn cùng Hỏa Linh Thánh Quân. Các nàng dừng tay về sau, âm thanh lạnh lùng nói, tiểu tử, lần sau một số nói lung tung, chờ lấy chết đi. Không sẽ không? Vân Phi Dương trợn trắng mắt, tâm lý kêu gào nói, sư sư tôn, ngươi vừa hên hạnh phúc, chính ngươi đi tranh thủ đi. Đổ Nhi bất lực, các nàng quá đáng sợ phúc. Tứ Hải Kiếm Đế ngược lại ở bên cạnh, cũng là mặt mũi bầm dập, cũng tại thổ huyết, cũng âm thầm sụp đổ nói, ngươi cái này hỗn đàn, loạn nói cái gì? Hải Vi sư cũng theo ngươi cùng một chỗ, không may đáng thương một đôi sư đồ a. Cao hơn vạn thế đại lục hơn 10 lần linh khí u, v, quy, quy, mơ. Nơi này 4 ngày, ngoại giới 1 ngày u, v, quy, quy, mơ. Phù phù. Vừa mới khôi phục Tứ Hải Kiếm Đế, nhất thời lại tắm đi qua, thì liền Tái Kim Hoa cùng Hỏa Linh Thánh Quân cũng chấn kinh. Cái thế giới này thật đáng sợ, nếu như ở đây tu luyện, loại kia tốc độ tuyệt đối không dám tưởng tượng. Nếu như Vân Tiểu Tử nói là thật, ở chỗ này tu luyện một ngày, chỉ sợ mạnh hơn so với ngoại giới gấp mấy chục lần. Tái Mẫu Đơn chân thành nói. Không tệ. Vân Phi Dương nói. Mười mấy lần linh khí, 4 lần thời gian, lại phối hợp trọng lực trận, sinh ra tu luyện hiệu quả. Một ngày không khác gì nhiều tương đương vạn thế đại lục 30 ngày. T. Tứ Hải Kiếm Đế hít một hơi lãnh khí. Một ngày tương đương ngoại giới tu luyện 30 ngày. Một năm chẳng khác nào 30 năm. Cái này thực sự thật đáng sợ, khó trách Tứ Hải Kiếm Đế đứng lên, ngưng trọng nói. Các ngươi cái này mấy tiểu tử kia, có thể đột phá nhanh như vậy. Tái Mẫu Đơn cùng Hỏa Linh Thánh Quân cũng thoải mái. Như thế nghịch thiên tu luyện hoàn cảnh hạ, đại biểu vạn thế đại lục lớn nhất thiên tài đứng đầu, nếu như không có thể đột phá thánh cấp, thật sự không tưởng nổi. Ai? Tứ Hải Kiếm Đế cảm khái nói. Năm đó ta nhưng là tu luyện mấy trăm năm, mới từ kiếm hoàng đột phá kiếm đế. Cùng các ngươi những thứ này hậu bối so ra, thực tại quá lòng chua xót. Tái Mẫu Đơn cùng Hỏa Linh Thánh Quân cũng rất phiền muộn. các nàng trở thành thánh đế cấp cường giả, một đường đi tới, nỗ lực qua vô số nỗ lực, thực tại không dám nhớ lại. Vân Phi Dương nói, ta đem bọn ngươi mang vào, cũng là hy vọng ba vị có thể ở đây tu luyện, sớm ngày đột phá thần cấp. Ha ha ha. Tứ Hải Kiếm Đế vỗ bả vai hắn, cười nói, yên tâm đi, Đỗ Nhi, có bực này nghịch thiên nơi tu luyện, ngươi sư tôn đột phá kiếm thần, thỏa thỏa cắt. Tái Mấu Đơn cùng Hỏa Linh Thánh Quân đồng nói, mới vừa rồi còn một bộ không có chí khí bộ dáng, hiện tại ngược lại có lòng tin. Ác Tứ Hải Kiếm Đế không phản bác được. Phi Dương Đại Lục nghịch thiên tu luyện hoàn cảnh khiến cho ba tên thánh cấp cường giả có đột phá thần cấp mãnh liệt tự tin. Bất quá, còn muốn đi trước thần cấm chi đảo, cho nên bọn họ cũng không ở chính giữa tu luyện, mà chính là về đến hiện thực tiếp tục tiến lên. Cho đến ba ngày sau, mọi người liền thấy nơi xa Hải Thiên Nhất Tuyến ở giữa mơ hồ nhìn thấy một đạo lưu quang kết giới lấp lóe, theo càng ngày càng gần, cũng càng ngày rõ ràng. Đỗ Nhi, Tứ Hải Kiếm Đế chỉ đi qua, nói nơi đó chính là thần cấm chi đảo. Vân Phi Dương không nói chuyện. Khi hắn nhìn thấy tòa kia lưu quang kết giới về sau, đã cảm nhận được một cỗ yếu kém thần lực đang tỏa ra. Quả nhiên, hắn nói thầm, thần cấm chi đảo không đơn giản. Bên trong, có lẽ thật ẩn giấu đi cái gì đại bí mật. Một lúc lâu sau, Vân Phi Dương bọn người đứng ở bên ngoài kết giới mấy chục dặm, chờ đợi hai ngày sau thần cấm chi đảo mở ra. Chung quanh, kết bè kết đội võ giả. Bọn họ muốn sao ôm nhau treo lơ lửng giữa trời, muốn sao phân tán ra tới. Bên trong, thì có Tứ Hải Kiếm Đế đã từng nói Bát Cổ Liên Minh đoàn đội. Bọn họ đến từ các đại quận quốc, cùng thực lực, nhân số phổ biến tại 30 tên trở lên, tu vi không phải thánh cấp, cũng là hoàng cấp. Thần cấm chi đảo không giống với cái gì bảo tàng cùng động phủ, muốn đạt được cơ duyên hoàn toàn dựa vào vận khí, cho nên mọi người không có định ý, chỉ là yên tĩnh chờ đợi. Mà cái này cũng khiến cho trong không khí lộ ra đến mức dị thường áp lực.